Chương 891, cùng lôi chiến binh. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, một đầu lại một đầu lôi đình cự thú, bị Long Trần chém ra, kinh khủng lưỡi đao, khiến vạn cổ run rẩy, cường đại như thế lôi đình cự thú, toàn bộ bị Long Trần nhất kích miểu sát. Huyết ẩm, ngươi thật sự là quá ra sức, Long Trần hưng phấn kêu to, huyết ẩm quá nặng đi, nhưng là mỗi một kích phát ra, chỉ cần Long Trần cung cấp một tia linh nguyên. Liền có thể thúc phát ra huyết ẩm đặc hữu sắc bén khí tức, cái kia kinh khủng lôi đình cự thú, đều là bị miểu sát hàng. Hiện tại huyết ẩm chính thức giác tỉnh, Long Trần trước kia cũng không biết. Huyết ẩm vậy mà bổ sung lấy sắc bén khí tức, bây giờ có huyết ẩm phối hợp, hắn mỗi một tia linh nguyên chuyển vận cho huyết ẩm đều sẽ đem cái này một tia linh nguyên lực lượng, chuyển hóa thành lớn nhất lực sát thương công kích. Lần này huyết ẩm thức tỉnh. Long Trần mới thực sự hiểu rõ huyết ẩm cường đại, hắn phát giác huyết ẩm thực sự quá kinh khủng, cái này khiến hắn cuồng hỉ không thôi, thanh này đến từ mang tộc cường giả vũ khí, tuyệt đối là một thanh siêu cường vũ khí. Long Trần phía trước chém giết, lôi long ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, vừa mới bị vỡ nát lôi đình cự thú. Phù văn còn không có tản ra, bị nó một miệng nuốt vào, ăn đến mức dị thường đã nghiền. Cái kia to lớn lôi đình cự thú, thể bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần lôi đình chi lực, nếu như trước đó tiểu nhân lôi đình cự thú xem như gạo cơm khô, bây giờ cái này to lớn lôi đình cự thú cũng là thịt cá. Long Trần ngang dọc đi tới, trường đao vung vẩy, huyết sắc đao ảnh, đâm thủng thiên khung, như thiên đao chém xuống tinh thần, dũng không thể đỡ, mỗi một đao chém xuống, tất nhiên đánh giết một đầu lôi đình cự thú. Có lúc lôi đình cự thú nhiều lắm, Long Trần không cách nào ngăn cản lúc, lôi long sẽ phát ra rít lên một tiếng. Một cái thần long bãi vĩ, đem cái kia lôi đình cự thú bức lui, cho Long Trần cung cấp càng lớn tiện lợi. Cứ như vậy, Long Trần liền càng thêm gối cao không lo, có thể buông tay đánh ra, mỗi một kích đều là lực lượng cực hạn. Long Trần rất lâu không có toàn lực vung vẩy vũ khí hạng nặng, điên cuồng chém giết cảm giác, hôm nay hắn rốt cục có thể toàn lực thi triển, trường đao vung vẩy, thoải mái đầm đìa. Long Trần đại ca. Quá mạnh, Tiêu Phi hưng phấn kêu to. Hắn một mực đem Long Trần làm thành thần tượng, hy vọng có một ngày, có thể trở thành Long Trần bá đạo như vậy cường giả. Thiên kiếp lại như thế nào? Thiên đạo lại như thế nào? Tại thiên kiếp trước mặt. Long Trần chưa bao giờ e ngại, chưa bao giờ thỏa hiệp, hắn hiện tại cho thấy bá khí, chính là muốn tranh với trời hùng, muốn chư thiên đều thần phục ở trước mặt của hắn. Bị Long Trần khí thế loại này cảm nhiễm, một chúng cường giả không khỏi chăm chú nắm lại nắm đấm. Cảm giác thể nội nhiệt huyết dâng lên. Vô số năm qua, bọn họ dân bản địa, một mực bị thiên đạo pháp tắc áp chế, còn muốn mặt đối ngoại lai kẻ xâm lấn ám sát cùng cướp bóc, bọn họ đã sớm đối thiên địa này bất mãn. Thế nhưng là bọn họ không có dũng khí tranh với trời, dù cho bất mãn, cũng không dám chống lại. Nhưng là hôm nay, Long Trần biểu hiện, để bọn hắn thấy được cái gì mới gọi là mạnh mẽ, cái gì mới gọi là bá đạo. Một đầu lại một đầu lôi đình cự thú, bị Long Trần chém giết, liền phản phất một đạo lại một đạo ràng buộc, bị Long Trần trường đao vô tình chém vỡ, cái kia chính là thẳng tiến không lùi, tuyệt không quay đầu quyết tâm. Long Trần bá đạo, rung động trái tim tất cả mọi người, thì liền những cái kia không biết sống bao nhiêu năm tháng tộc trưởng cấp cường giả, đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn chiến trời, ta muốn hủy diệt cái này vô tình bất công thiên đạo. Người nào ngăn cản ta? Ta liền xử lý nó. Bỗng nhiên một cái hơi nhẹ ít hải cảnh cường giả, hắn đến từ thạch tộc, không ít cùng Long Trần uống rượu, lúc này hai mắt đỏ bừng, rống giận xông ra, đem mọi người giật nảy mình. Ba, người kia vừa mới vọt ra, liền bị thạch tộc tộc trưởng một bàn tay đập ngã xuống đất, ngất đi. Đàng hoàng nhìn lấy, đừng vào chơi quá sâu, bá đạo cùng muốn chết là hai khái niệm, Long Trần là bá đạo, các ngươi đi thì là muốn chết. Thạch tộc tộc trưởng nhìn phía sau, đã nắm thật chặt vũ khí một đám thạch tộc cường giả quát nói. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thạch tộc chiến sĩ đều là thẳng thắn gia hỏa, bình thường Long Trần ưa thích cùng bọn hắn uống rượu, đều mười phần hợp khẩu vị, cùng bạn bè thân thiết một dạng, thụ Long Trần ảnh hưởng lớn nhất, không biết cái kia gia hỏa, có phải hay không còn không có tỉnh rượu, vậy mà đần độn lao ra muốn cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp. Thiên đạo không thể nghịch. Thiên đạo không thể trái. Có lẽ cũng không thích hợp bất luận kẻ nào. Thiên mục đại nhân nhìn lấy Long Trần, bàn tay lớn nhẹ nhàng duỗi ra, ngón cái mấy lần muốn chạm đến ngón giữa, phản phất muốn đẩy tính là gì. Nhưng là cuối cùng vẫn thở dài, đem tay thu hồi lại. Trời ạ, bên kia người, cũng đều là quái vật sao? Bọn họ vậy mà cũng là nhất kích miểu sát lôi đình cự thú. Chú ý Long Trần đồng thời, bọn họ cũng đang chăm chú tình huống bên kia, chỉ thấy bên kia bốn cái bị thần diễm bao khỏa nam tử, cũng đều đang toàn lực đánh giết lôi đình cự thú. Mà lại bọn họ cùng Long Trần một dạng, mỗi lần xuất kích, đều tất nhiên sẽ khiến một đầu lôi đình cự thú vỡ nát, hóa thành đầy trời phù văn, thanh thế dọa người. Bọn họ rốt cuộc là ai a? Mọi người kinh hãi. Đám người này bị đưa tới nơi này. Mục đích đúng là lôi kiếp, bọn họ muốn hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là tại bên ngoài hoàn thành, sơ hải, ngưng tụ, sau đó bị cường giả đưa vào nơi này, hấp thu lôi đình chi lực, thối luyện thân thể, đợi đến nhục thân viên mãn, lại trở về thế giới cũ. Bọn họ nhìn trúng chính là, nơi này lôi đình bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, khả năng vạn cổ lộ bên trong. Có giá trị nhất cũng là thiên địa dị biến này lúc lôi kiếp đi. Thiên mục đại nhân nhìn lấy cái kia bốn cái nam tử bên trong thần diễm, mang trên mặt một tia phức tạp, một tia cảm khái. Vạn cổ lộ như một đạo thiên địa lồng giam. Mà dân bản địa liền như là tội nhân tại chịu hình phạt, người khác có thể tự do ra vào vạn cổ lộ, tự do cướp bóc, bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cái này thực sự quá oan uổng. Trước mắt bốn người này cũng là như thế, không chỉ muốn cướp bóc nơi này tiện lợi, mà lại khẩu khí đối người nơi này, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, làm cho lòng người bên trong phẫn nộ, lại không thể làm gì. Ngu ngốc, các ngươi ngược lại là nhanh điểm a, chờ các ngươi đã nửa ngày, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Long Trần đứng tại lôi long trên đầu. Huyết sắc trường đao kháng trên bờ vai, lạnh lùng nhìn lấy bốn người kia phương hướng. Lúc này Long Trần dưới chân lôi long đã bạo đã tăng tới 8.000 trượng, càng phát to lớn, càng phát uy nghiêm. Ngu xuẩn con kiến hôi, ngươi đây là tại khiêu khích ta chờ. Thần diễm bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo phẫn nộ. Chờ đại gia ngươi a, tranh thủ thời gian giết, không giết xong, đợt tiếp theo lôi kiếp căn bản sẽ không xuống tới, Long Trần giễu cợt nói. Ngươi muốn chết. Người kia không thể nhịn được nữa. Thanh âm đều là từ trong hàm răng gạt ra. Thế nhưng là hắn không đợi hắn nói tiếp. Đột nhiên hư không trung mạnh, vô số chớp giật hình người, từ trên trời giáng xuống, như lôi đình thần binh, trùng sát mà đến. Cùng lôi chiến binh. Cái này sao có thể? Thiên mục đại trên mặt người hiện lên một vệt kinh hãi. Thiên mục đại nhân, cái gì là cùng lôi chiến binh? Cùng lôi chiến binh, nghe đồn là cực kỳ khủng bố thiên kiếp, những này hình người tia chớp. Kỳ thật đều là có một bộ phận linh trí. Bọn họ là từ trước độ kiếp thất bại cường giả, tinh hồn bị thiên kiếp thu hồi, cái này mỗi một cái chiến binh, trên thực tế đều là cường giả, có cường đại chiến đấu kinh nghiệm. Cùng những cái kia không có có trí tuệ lôi đình cự thú khác biệt, thiên mục đại nhân một mặt ngưng trọng nói. Mọi người không khỏi hít vào một hơi, loại chuyện này, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, so lôi đình cự thú càng thêm cường đại, hơn nữa còn có chiến đấu kinh nghiệm. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Long Trần đã cùng một cái cuồng lôi chiến binh giao thủ, trên thực tế bọn họ cũng là một đạo chấp giật hình người, toàn bộ bởi vì lôi đình phù văn tạo thành, nhưng lại cùng chân nhân không khác, liền trên người khải giáp đường vân, đều mười phân rõ ràng. Để Long Trần khiếp sợ là, Long Trần một đao trảm tại cái kia cuồng lôi chiến binh trường mâu phía trên, vậy mà lôi quang bắn ra bốn phía, cũng không có chặt đứt cái kia cuồng lôi chiến binh vũ khí. Cùng lúc đó, vô tận cuồng lôi chiến binh đánh tới, lôi long miệng rộng mở ra, lập tức thôn phệ mười mấy cái cuồng lôi chiến binh, có thể là vừa vặn nuốt vào, lôi long sau lưng thì bị khủng bố binh khí xuyên thủng, những cái kia cuồng lôi chiến binh, vậy mà đâm rách lôi long thân thể, giết đi ra. Lôi long tuy nhiên hình thể to lớn, thế nhưng là luận đến thân thể ngưng thực trình độ, kém xa tích tắp những thứ này cuồng lôi chiến binh. Không cách nào đưa chúng nó thôn phệ, coi như muốn ngăn cản bọn họ. Cũng sẽ gặp phải vô tình công kích, lôi long nộ hống liên tục, lại không cách nào hữu hiệu công kích bọn họ. Thần hoàng, hiện, chiến thân, mở, đến lúc này, Long Trần cũng đã không thể ẩn giấu đi, bộc phát ra toàn lực, sau lưng thần hoàng phun trào, trong đôi mắt bốn ngôi sao lưu chuyển, kinh khủng uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa, chấn động vạn cổ bầu trời, giết, Long Trần một tiếng gào to, thể nội vô tận linh nguyên tràn vào huyết ẩm bên trong, huyết ẩm oanh minh rung động. Vô tận huyết sắc quang mang kéo dài ra. Toàn phong trảm, long trận thân hình xoay tròn cấp tốc. Huyết sắc đao khí, như là huyết sắc liên hoa nở rộ, trong nháy mắt thôn phệ phương viên ngàn trượng khoảng cách gần cuồng lôi chiến binh, bị khủng bố đao khí chém giết, còn lại cuồng lôi chiến binh, thì bị đánh bay. Một kích chém giết trên trăm cuồng lôi chiến binh, nhưng là long trần lại một chút cũng không hưng phấn nổi, bởi vì long trần hoảng sợ phát hiện, những thứ này cuồng lôi chiến binh vậy mà lại tránh né cùng phòng ngự, cùng chân nhân không sai biệt lắm, thậm chí tránh né thời điểm, còn dùng lấy một số cùng loại với chiến kỹ chiêu số. Long trần dặn dò lôi long không cần tham gia chiến đấu. Chỉ cần thỏa thích hấp thu cuồng lôi chiến binh vỡ nát về sau, lưu lại lôi định phù văn, cái này mới là trọng yếu nhất. Khai thiên, long trần quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bay múa, liên tục đánh ra ba đạo khai thiên, kinh khủng đao khí, lan tràn mở ra, vô tình trùng sát. Phốc phốc phốc phốc, những cái kia cuồng lôi chiến binh, tại kinh khủng một kích phía dưới, ào ào sụp đổ, lôi đình phù văn đầy trời, lôi long điên cuồng hấp thu. Long trần càng đánh càng kinh ngạc, cho dù là hắn bạo phát toàn lực trạng thái, vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn, những thứ này cuồng lôi chiến binh quá mạnh. Thậm chí so phổ thông tam phẩm thiên hành giả càng mạnh. Ngay tại long trần cắn răng ngăn cản cuồng lôi chiến binh thời điểm, hư không bên trên, cái kia bốn cái bị thần diễm bao khỏa nam tử cũng đều lâm vào nguy cơ, hiển nhiên loại cường độ này lôi kiếp, đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Vốn là bọn họ tới nơi này, là vì hấp thu nơi này thiên kiếp bên trong còn sót lại tiên cổ khí tức, cái này tiên cổ khí tức, bắt nguồn từ vạn cổ lộ sâu dưới lòng đất, ngoại giới là không có. Mỗi lần thiên địa dị biến thời điểm, tiên cổ khí tức sẽ dung nhập trong lôi kiếp, bọn họ tới mục đích. Cũng là hấp thu một tia tiên cổ khí tức, vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, ở chỗ này cùng bọn hắn cho là một con kiến hồi kết thù kết oán, cũng đưa đến thiên kiếp dị biến, bọn họ lại muốn theo long trần tiết tấu đến độ kiếp. Hừ, vô tri con kiến hôi, liền để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, đây là ngươi tu hành 1000 năm. Cũng vô pháp đạt tới độ cao, ông, trong lúc đó thần diễm bên trong bốn người, đồng thời bộc phát ra màu sắc rực rỡ phù văn, tại bọn họ sau lưng chống lên một đạo mơ hồ bình chướng, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp tản ra, khiến chư thiên rung rẩy. Chương 892, Viễn Cổ Anh Linh. Thần diễm bên trong bốn người toàn thân thần diễm ba động, nhìn không ra bọn họ sử dụng bí pháp gì, nhưng là kinh khủng uy áp, ngăn cách thần diễm lộ ra. Rung chuyển thiên vũ, khiến hư không rung động. Chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh chấp động, cùng lôi chiến binh ào ào sụp đổ, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bốn người này rốt cuộc là ai? Quả nhiên là cấp bậc kia thiên kiêu, nếu không cũng sẽ không nỗ lực lớn như vậy đại giới, vỡ nát thế giới hàng rào, cứng rắn đem bọn hắn truyền tống vào tới thiên mục đại nhân ánh mắt lưu chuyển. Vô số phù văn phun trào, nhìn về phía trên 9 tầng trời một mực không có khép kín không gian vòng xoáy. Chỗ đó cũng là vỡ nát thế giới hàng rào địa phương, hiển nhiên ngoại giới có cường giả gia trì, duy trì cổng không gian không bị khép kín, phải chờ tới bên này lôi kiếp kết thúc, lại đem bọn hắn đón về. Long Trần cũng cảm ứng được bên kia biến hóa, nhưng là Long Trần không chút nào ngoài ý muốn, hết thảy đều trong dự liệu, bởi vì hắn cảm ứng ra bốn người khủng bố, đó là hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua cường giả. Trên người bọn họ có một loại khí tức, thậm chí ép tới Long Trần không thở nổi. Bọn họ vừa ra trận thì thể hiện ra tuyệt đối cường ngang bá đạo, như đế vương xuất hành, quần dân tránh lui, về sau càng là kém chút để Nguyệt Tiểu Thiến bị thương, cái này khiến Long Trần càng thêm tức giận. Long Trần biết rõ, bốn người này cường đại khả năng siêu ra tưởng tượng của mình, nhưng là tính bướng bỉnh tới, căn bản không quản nhiều như vậy, hắn muốn bọn này kiêu ngạo ngu ngốc, trả giá đắt. Các ngươi không phải muốn độ kiếp a, vậy liền độ thống khoái, Long Trần mỗi lượt thiên kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, lần này kéo lên mấy cái băng bạn, cớ sao mà không làm. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn. Cái này bốn cái tuyệt thế cường giả, phải chăng có thể ngăn trở Long Trần thiên kiếp? Thậm chí Long Trần hiện tại còn sinh ra một cái ý nghĩ, ngay từ đầu độ kiếp thời điểm, Long Trần liền phát hiện, những ngày kia kiếp buông xuống đến trên người bọn họ thời điểm, hết sức rõ ràng đang làm dịu bọn họ. Dường như cưng chiều tại bọn hắn. Đây càng thêm đã chứng minh, cái này bốn người tuyệt đối là thiên địa sủng nhi, nhất định là càng cường đại hơn thiên hành giả, bọn họ là thiên địa sủng nhi, mà Long Trần là thiên địa muốn tiêu diệt đối tượng. Bây giờ Long Trần cùng bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp. Đem bọn hắn cũng cuốn vào chính mình trong lôi kiếp, Long Trần muốn nhìn một chút, Lôi Kiếp sẽ lựa chọn thế nào? Là bởi vì Long Trần mà vô tình diệt sát bốn người này, hay là bởi vì bốn người này tồn tại, mà buông tha Long Trần một ngựa? Bất quá từ trước mắt đến xem, Thiên Kiếp tự hồ càng muốn diệt sát hắn, cũng không có bởi vì cái này bốn cái sủng nhi, mà có bất kỳ chần chờ, có vẻ như muốn cùng nhau diệt sát, đã như vậy, Long Trần thì triệt để yên tâm. Hư không bên trong, nằm nơi chiến trường, bạo lực chém giết, sấm sét chấn thiên, ánh sáng phun ra ngoài, phù văn như mênh mông biển lớn. Thanh thế vô biên. Hiển nhiên cái kia thần diễm bên trong các cường giả bạo phát ra toàn lực, đối mặt kinh khủng cuồng lôi chiến binh, đồng dạng cũng phải toàn lực ứng phó. Cuồng lôi chiến binh ngàn vạn, tre già măng mọc, Long Trần liều mạng trùng sát, hai tay đều chấn tê, trên thân càng là nhiều lần lọt vào trọng kích, không ngừng thụ thương. Cái này cuồng lôi chiến binh thực sự nhiều lắm, mà lại phương thức công kích đủ loại, có chút sắc bén cương mãnh, có âm nhu xảo trá, mỗi cái cuồng lôi chiến binh đều có chiêu số của mình, bị dạng này cuồng lôi chiến binh bốn phương tám hướng vây quanh. Cái gì kỹ xảo chiến thuật, đều là vô nghĩa, chỉ có thể liều mạng. May mắn chính là, Long Trần hỗn độn không gian bên trong cổ thụ che trời, vì Long Trần cung cấp cường đại sinh mệnh lực, coi như bị thương, cũng lập tức chữa trị. Nhìn lấy Long Trần huyết chiến cuồng lôi chiến binh, Nguyệt Tiểu Thiến nắm thật chặt gấp nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng, bởi vì nàng phát hiện, Long Trần hiện tại bày ra, vẫn như cũ là tiên thiên cảnh tu vi, hắn cũng không có ngưng tụ ra, sơ hãi. Không có ngưng tụ ra, sơ hãi, cũng liền mang ý nghĩa Long Trần linh nguyên, cũng không có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đem như thế nào chèo chống cái này khủng bố như thế tiêu hao? Lúc này những cường giả khác cũng nhìn ra manh mối, nhưng là bọn họ đều không dám mở miệng nói chuyện, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân, hy vọng Long Trần có thể đem cái này kỳ tích một mực tiếp tục giữ vững. Duy nhất để Long Trần may mắn chính là, theo hắn toàn lực đánh giết, cuồng lôi chiến binh bộc phát ra lôi đình phù văn, đều bị lôi long nuốt chửng lấy, chỉ cần lôi long không chủ động công kích hoặc là ngăn cản cuồng lôi chiến binh, là sẽ không nhận công kích. Theo lôi long càng không ngừng thôn phệ lôi đình phù văn, thân thể của nó càng phát ngưng thực, vậy mà dần dần có thể bằng vào thân thể, miễn cưỡng ngăn cản được cuồng lôi chiến binh công kích. Cái này liền giúp Long Trần đại ân, tại Long Trần lâm vào nguy cơ thời điểm, lôi long thì chủ động phát ra công kích hấp dẫn một bộ phận cuồng lôi chiến binh, sau đó cấp tốc thoát đi, những cái kia cuồng lôi chiến binh bị công kích về sau, bản năng công kích lôi long, nhưng là lôi long đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không đuổi theo, lại sẽ phóng tới Long Trần. Đây là một trận kinh tâm động phách đại chiến. Long Trần sở dĩ có thể chèo chống lâu như vậy, chủ nếu là bởi vì bọn họ theo ngưng huyết cảnh liền bắt đầu độ kiếp, lấy thân dưỡng lôi, đối với lôi đình chi lực có cường đại kháng tính. Nếu như đổi một người, rất có thể mười mấy cuồng lôi chiến binh liền muốn mệnh của hắn, mà Long Trần bị cuồng lôi chiến binh làm bị thương, bất quá là ngoại thương, lôi đình chi lực xâm lấn, cũng bị hấp thu, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, cái kia bốn cái nam tử bên trong thần diễm, đồng dạng tại điên cuồng đánh giết cuồng lôi chiến binh, cũng không có lộ ra bối rối. Bất quá bọn hắn đều ngậm miệng lại, không tiếp tục mở miệng trào phúng, không biết là không có thời gian, vẫn là không có cái năng lực kia. Một trận đại chiến, kinh thiên động địa, không biết giết bao lâu, cuồng lôi chiến binh càng ngày càng ít, đột nhiên hư không bên trên đầy trời kiếp vân bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra chính nói to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia người mặc kỳ dị phục sức, cổ lão mà hoang vu, bọn họ vừa xuất hiện, giữa thiên địa hết thảy thanh âm đều biến mất, biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Những thứ này bóng người trống rỗng xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Bởi vì những người này nhìn qua cũng là như thế sinh động như thật, cũng là trong ánh mắt, đều có thần thái, cùng chân nhân không khác. Viễn cổ anh linh. Cái này nguy rồi, Thiên Mục đại nhân không khỏi sắc mặt đại biến. Nơi này chỉ có hắn biết, đó là trong truyền thuyết viễn cổ anh linh, tại viễn cổ thời kỳ, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu ở trong thiên kiếp vẫn lạc, mới có thể bị thiên kiếp khắc lục xuống lúc ấy bọn họ khi độ kiếp trạng thái. Ông chính nói to lớn thân ảnh, phóng tới Long Trần, đồng thời bọn họ sau lưng hư không ba động, vậy mà tạo thành khí hải hư ảnh, quả thực vô biên vô hạn. Khí hải vạn dặm, mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, chính cái viễn cổ anh linh, toàn bộ đều là khí hải vạn dặm tuyệt thế cường giả, đây chính là chính cái ít hải cảnh thiên kiêu, đồng thời đối Long Trần xuất thủ, mà Long Trần hiện tại. Vẫn như cũ là tiên thiên cảnh a, lòng của mọi người lập tức thì nắm chặt đi lên, cái này thực sự quá không công bằng, cái này căn bản không phải độ kiếp, cái này căn bản là diệt sát, một chút đường sống cũng không lưu lại a, hỗn đản, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, thần diễm bên trong có người gầm thét, tại Long Trần bị công kích thời điểm. Bọn họ cũng bị công kích. Người đầu tiên ảnh vọt tới, đó là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, này người tay cầm một cây trường thương, đâm ra một thương, hư không rung rẩy, thiên địa phản phất bị xé nứt, vừa ra tay vậy mà đem Long Trần khóa chặt. Oanh, Long Trần không dám khinh thường, toàn lực một đao trảm rơi, cùng người kia trường thương hung hăng đụng vào nhau, một tiếng chấn thiên bạo hưởng, hư không xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, cơ hồ muốn vỡ nát. Long Trần bị chấn địa khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, người kia quá mạnh, bất quá thông qua lần này công kích. Long Trần xác định những người này vẫn như cũ là lôi đình phù văn biến ảo, bất quá càng tăng mạnh hơn kinh khủng. Duy nhất để hắn an ủi là, chỉ cần không phải chân nhân, vậy liền còn có hy vọng, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên trong lòng rung lên, lôi đình thuấn thân phát động, sau lưng một đao giáng vào bờ vai của hắn chém xuống, kém chút liền đem Long Trần cánh tay chém xuống. Ngao! Lôi Long vừa mới phát ra gầm lên giận dữ, đối với những người khác đánh tới, bỗng nhiên có trong tay hai người vũ khí, đối với Lôi Long chém xuống, Lôi Long lập tức sụp đổ. Lôi Long có thể ngăn cản cùng Lôi chiến binh công kích, nhưng là ngăn không được bọn họ công kích, cả hai thực lực không tại một cái phương diện lên. Lôi Long, ngươi về tới trước đi, ngươi không phải đối thủ của bọn nó, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, Lôi Long hóa thành một đạo lôi quang, tiến vào Long Trần cánh tay. Lúc này Lôi Long thực lực tăng vọt, nhưng là đây là một loại không khỏe mạnh mập giả tạo. Giống như khí cầu bành trướng tuy nhiên dọa người, nhưng là không chịu đựng nổi cường đại công kích. Lôi Long cần thời gian nhất định, đến luyện hóa chính mình hấp thu năng lượng. Mới có thể phát huy thực lực chân chính, hiện tại, nó vẫn là quá yếu, nó cần thời gian tiêu hóa. Thu hồi Lôi Long, Long Trần bị chín bóng người vây công, lập tức áp lực đại tăng, cái này chín bóng người quá kinh khủng, Long Trần toàn lực oanh kích, vẫn như cũ càng không ngừng thụ thương, nguy hiểm nhất một lần. Long Trần thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn. Long Trần cắn răng hết sức chèo chống, hắn hiện tại lâm vào nguy cơ, không chỉ riêng Long Trần lâm vào nguy cơ, bên kia thần diễm bên trong cường người, cũng đều bị vây quanh, một thân ảnh càng là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên cũng bị thương. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, những cái kia viễn cổ anh linh quá độc ác, có lẽ là bởi vì Long Trần nguyên nhân, bọn họ có thể chẳng cần biết bọn họ là ai, toàn lực quan sát. Hắc hắc. Còn kiến hôi thiên kiếp tư vị như thế nào? Long Trần cười lạnh. Hỗn đản, ngươi đây là khiêu khích, đừng để ta. Phốc, một cái nam tử bên trong thần diễm, bởi vì phân thần, kết quả bị một đao trảm ở trên lưng, không biết hắn có bảo vật gì gia trì, trên thân không có có thụ thương, nhưng lại bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thích phốc không phốc, quan đại gia điểu sự. Các ngươi ngược lại là trang bức a. Lúc này các ngươi cũng nếm thử bị người khác thiên kiếp chỗ liên lụy tư vị đi, Long Trần toàn lực ngăn cản công kích, hắn dần dần đổi công làm thủ, bởi vì hắn phát hiện những thứ này viễn cổ anh linh, nguyên một đám cường đại vô cùng, nhưng là công kích chiêu số khô khan, pháp tắc dù sao cũng là pháp tắc, không có người xuất thủ linh hoạt như vậy cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Nếu như cái này chính cái viễn cổ anh linh là sống, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể cũng bởi vì là lôi đình chi lực biến thành. Long Trần vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Bây giờ chỉ có thể kéo lấy, hắn cần quan sát. Long Trần lôi đình thuấn thân triển khai, tại chính đại cường giả trung gian vừa đi vừa về tránh lui, tận lực không cùng liều mạng, hắn phải gìn giữ nhất định thể lực, đồng thời cũng thông qua thần hoàng đến hấp thu, đến bổ sung mình đã tiêu hao hơn phân nửa linh nguyên, dù sao có bốn người cùng chính mình cùng một chỗ độ kiếp, hắn cũng không nóng nảy, xem ai chết trước tốt. Theo thời gian trôi qua, Long Trần càng không ngừng bị thương, nhưng là có hỗn độn không gian tại, cái này đều không là vấn đề, bây giờ Long Trần tại dùng sức sống, đổi lấy thời gian. Dùng cho linh nguyên khôi phục. Phốc, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, bên trong một cái nam tử bên trong thần diễm, không biết dùng cái chiêu số gì, vậy mà đánh chết một vị viễn cổ anh linh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 893, lôi tỏa càn khôn. Người kia đánh chết một vị viễn cổ anh linh, nhưng là chính hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, thân thể bị mảnh kích, ho ra đầy máu. Đây là sau cùng một đợt lôi kiếp, mọi người không cần bảo lưu lại, toàn lực xuất thủ. Thần diễm bên trong một cái nam tử mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện, người kia đánh chết một vị viễn cổ anh linh về sau, hư không bên trên kiếp vân, vậy mà rút nhỏ một phần. Theo người kia nhắc nhở, những người khác ào ào toàn lực xuất kích, to lớn quang nhận bạo phát, thần âm ù ù, lại là một vị viễn cổ anh linh bị đánh giết. Quả nhiên, theo vị kia viễn cổ anh linh bị đánh giết, trên trời kiếp vân lại co lại nhỏ một vòng, cái này cũng thì biểu thị, khi tất cả viễn cổ anh linh bị đánh giết, thì mang ý nghĩa thiên kiếp kết thúc. Giết, trong lúc nhất thời còn lại thần diễm bên trong nam tử, ào ào quát lớn, vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ, khí thế như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ trời cao, hiển nhiên những người này đều dùng ra tuyệt chiêu của chính mình. Thế nhưng là bọn họ quanh thân bị thần diễm bao khỏa, căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn, chớ nói chi là bọn họ sử dụng chính là cái gì thuật pháp. Nhưng là duy nhất dám khẳng định là bọn họ bạo phát lực lượng, quá mức dọa người, dù cho ngăn cách như thế xa xôi hư không, vẫn như cũ có thể cho người ta áp lực vô tận. Xem ra thật là sau cùng một đợt, xem ra ta cũng không cần bảo lưu lại, huyết ẩm, chúng ta cũng toàn lực bạo phát đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thể nội cuồn cuộn như hải linh nguyên, toàn bộ rót vào huyết ẩm bên trong, lần này không có bất kỳ giữ lại. Ông huyết ẩm trên thân vô tận huyết sắc phù văn bị kích hoạt, giống như viễn cổ hung thú khôi phục, một áp lực đáng sợ, xông lên trời không, huyết sắc phong mang ùn ùn kéo đến mà đến. Oanh, Long Trần toàn lực nhất kích, ngăn một đám anh linh công kích, người đã mượn lực phản chấn, bay lên không trung, đồng thời trong tay huyết ẩm giơ lên cao cao. Ông, trong lúc đó huyết ẩm cấp tốc biến lớn, biến thành một thanh trường đao 100 trượng kình thiên cự nhận, đây là bảo khí chân thân, là bảo khí chánh thức phát huy uy lực biểu hiện. Làm huyết ẩm thể hiện ra bảo khí chân thân về sau, Long Trần thể nội linh nguyên trong nháy mắt bị rút khô, huyết ẩm lưỡi đao phía trên, vô số huyết khí bay lên, tại trường đao bên ngoài, lần nữa tạo thành một đạo to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này dài đến ngàn trượng. Kinh khủng uy áp, khiến hư không rung rẩy, chòm sao rung rung. Khai thiên thức thứ hai, oanh, thiên đao trảm rơi, như là một dải ngân hà rơi xuống, hư không vỡ nát, trong nháy mắt đem những cái kia viễn cổ anh linh thôn phệ. Bạo hưởng sau đó, hư không bên trong chỉ còn lại có đầy trời lôi đình phù văn, những cái kia viễn cổ anh linh, bị Long Trần một đao trảm giết. Lôi Long, ăn cơm, Long Trần đem Lôi Long triệu hoán đi ra, trực tiếp ghé vào Lôi Long trên đầu, khẽ động cũng không động được, cảm giác thân thể đều bị móc rỗng, một chút khí lực cũng không có, may mà thiên kiếp rút cục đã trôi qua. Lôi Long điên cuồng thôn phệ những cái kia phù văn. Tuy nhiên những cái kia phù văn cũng không lớn, thế nhưng là làm Lôi Long nuốt vào về sau, thân thể vậy mà bạo đã tăng tới vạn trượng, giống như một tòa núi lớn. Thế nhưng là Lôi Long thôn phệ những cái kia phù văn về sau, rõ ràng cảm giác thân thể trở nên cứng, cảm giác vậy mà không cách nào trên không trung du động, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ngươi ăn nhiều lắm, cần tiêu hóa, đi bế quan đi. Long Trần đem Lôi Long thu lại, Lôi Long trực tiếp tiến nhập ngủ say, nó thực lực tăng vọt nhiều lắm, nhất định phải tiêu hóa mới được. Gặp Long Trần một kích cuối cùng, như thiên thần chi nộ, vỡ nát tất cả viễn cổ anh linh. Dân bản địa bên này, không khỏi bộc phát ra một tiếng reo hò, Long Trần vậy mà thật thành công, Nguyệt Tiểu Thiến càng là vui đến phát khóc. Long Trần đứng tại tụ tiên trên đài, nhìn phía xa bốn thân ảnh, vừa tốt nhìn đến bốn người bạo phát toàn lực, một kích diệt sát những cái kia viễn cổ anh linh, cái này khiến Long Trần trong lòng trầm xuống, bốn người này thật là khủng khiếp. Theo vị cuối cùng viễn cổ anh linh bị đánh giết, hư không bên trong kiếp vân, càng co càng nhỏ lại, ngay tại nó muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên kiếp vân sụp đổ. Thế nhưng là thì tại kiếp vân sụp đổ trong nháy mắt. Vô tận lôi đình xiềng xích từ trên trời giáng xuống, thẳng đến năm người vọt tới. Cái này. Đây là lôi tỏa càn khôn. Cái này hỗn đản hắn là. Mau trốn, thần diễm chi bên trong một cái nam tử kinh hãi, dường như phát hiện cái gì, trong lúc đó trên người thần diễm run run, vô tận phù văn bốc lên mà lại, bốn người bị thần diễm bao khỏa, thẳng đến hư không bên trên không gian vòng xoáy bay đi. Ông, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị vô tận lôi đình xiềng xích khóa lại, bị cứ thế mà kéo lên hư không, Long Trần kinh hãi, những cái kia xiềng xích chăm chú khốn trụ thân thể của hắn. Hắn căn bản bất lực giãy giụa. Tại Long Trần bị khóa lại đồng thời, bốn người kia cấp tốc thoát đi, thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn đi vào không gian vòng xoáy thời điểm, vô tận lôi đình xiềng xích, như là một tấm võng lớn, đem bọn hắn một mực bao lại. Thần diễm bên trong bốn người hoảng hốt, mặc cho bọn họ làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, đó là thiên đạo chi liên tử, căn bản là không có cách vỡ ra. Âm âm. Trong lúc đó hư không sụp đổ, theo cái kia vòng xoáy bên trong, dò ra một cái kình thiên bàn tay lớn, một tay lấy bốn người bắt lấy, dùng lực kéo một phát. Những cái kia lôi đình xiềng xích ào ào vỡ nát, bàn tay lớn mang theo bốn người theo không gian trong vòng xoáy biến mất, bàn tay lớn biến mất về sau, không gian vòng xoáy cũng khép kín, hết thảy lại khôi phục bình thường. Màn này quá rung động, bàn tay to kia dò ra, bao trùm ngàn dặm, giống như cự thần cánh tay, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một đám dân bản địa đều đứng im bất động, một tiếng cũng không dám từ, loại này lực lượng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô, nàng cũng không có chú ý bàn tay lớn kia, tâm tư của nàng toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên thân. Lúc này Long Trần bị vô tận xiềng xích vây khốn, chính kéo lên hư không. Hư không bên trong, kiếp vân đã biến mất, thế nhưng là toàn bộ thiên địa phản phất xuề ra mạng nhện, đem Long Trần một mực vây khốn, từng đạo lôi đình xiềng xích, nhanh chóng kéo căng, lại muốn đem Long Trần tươi sống phân thây. Nguyệt Tiểu Thiến thấy thế, trái tim đại loạn, vậy mà thẳng đến Long Trần bên kia mà đi, lại bị Thiên Mục đại nhân kéo lại, lúc này ai đi, đều chỉ có thể là không không chịu chết. Mã Đức, ta liền biết, vận khí ta không có tốt như vậy, còn tốt lão tử còn có hậu thủ, Long Trần trong lòng chửi mắng. Trong lúc đó thể nội một đạo phong ấn mở ra, chỗ đó Long Trần phong ấn chính mình trong khoảng thời gian này tất cả cung khải đang dược lực tinh hoa. Dược lực cấp tốc tản ra, tràn vào cung khải tinh bên trong, nguyên bản đã tiếp cận bảo hòa cung khải tinh, trong lúc đó chấn động. Ông, Long Trần cung khải tinh hấp thu dược hiệu về sau, những thứ này rốt cục trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, cung khải tinh đột nhiên lắc một cái, nguyên bản đứng im bất động nó, vậy mà bắt đầu xoay chậm chậm. Theo nó xoay chậm chậm, cung khải tinh nguyên bản tựa như là một quả phổ thông hình cầu. Thế nhưng là từ từ, hình cầu lên dần dần xuất hiện đồ án, đó là cao sơn, dòng sông, đồi núi. Thẳng đến cung khải tinh vận chuyển chính vòng mấy lúc sau, cung khải tinh lên lại có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Chính vòng mấy lúc sau, cung khải tinh bỗng nhiên đứng im bất động, trong lúc đó phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh chuyển động, một đạo lại một đạo năng lượng thẳng đến cung khải tinh mà đến. Phong phủ, ngọc hành cùng tư mệnh tinh mỗi người quất ra một tia bản nguyên chi lực, đưa cho cung khải tinh đạt được tam tinh chuyển vận mà đến lực lượng. Trong lúc đó xoay tròn cấp tốc, ông, Long Trần sau lưng biến mất thần hoàng, trong lúc đó hiện lên, thế nhưng là lần này cùng trước kia khác biệt chính là, thần hoàng đã không còn là 100 trượng, mà chính là đạt đến ngàn trượng. Đỏ, quả cam, vàng, lục bốn đạo thần hoàng sát nhập cùng một chỗ, cấp tốc chuyển động, thiên địa oanh minh, càng không rung động, giữa thiên địa phương viên mấy vạn dặm linh khí, trong nháy mắt bị hút khô. Long Trần nguyên bản khô kiệt linh nguyên trong nháy mắt bị bổ đầy, Long Trần tinh thần chấn động, nguyên bản cái kia kinh khủng xé rách chi lực, cũng không cường đại như vậy. Tạm thời không cần lo lắng bị xé nát. À, không đúng, chẳng lẽ cửu tinh ích hải là muốn như vậy? Long Trần chợt phát hiện, cung khải tinh viên mãn về sau, tứ tinh xoay tròn cấp tốc, tại bọn chúng phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy một hình thành, liền bắt đầu cấp tốc mở rộng, vô tận năng lượng phun trào. Chẳng lẽ ta, sơ hải, chính là cái này? Mà lại có bốn cái. Long Trần cảm thụ được bên trong vòng xoáy bên trong năng lượng, hắn phát hiện cái kia vòng xoáy vậy mà càng lúc càng lớn, nhưng bởi vì là tại tinh thần phía dưới, căn bản không biết lớn đến bao nhiêu. Lúc này Long Trần bị vô số thiên lôi chi liên khóa lại, Long Trần trong lòng hơi động, thần thức dò vào tứ tinh phía dưới vòng xoáy, chậm rãi đem quanh thân tất cả lôi đình chi liên, dính liền tại vòng xoáy phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn cái vòng xoáy trong nháy mắt tăng vọt ra, đồng thời Long Trần sau lưng, vậy mà hiện ra bốn cái to lớn khu vực, rõ ràng là bốn cái sơ hải. Bốn cái sơ hải hiện lên, thiên địa càng không ngừng rung rung, mới vừa xuất hiện, mỗi một cái sơ hải đều có đường kính ngàn dặm lớn nhỏ, cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời. Cái gì? Thiên Mục đại nhân không khỏi giật nảy cả mình. Long Trần nguyên bản lâm vào nguy cảnh, thế nhưng là bây giờ lập tức mở ra bốn cái sơ hải, mà lại mỗi một cái đều đạt tới ngàn dặm khoảng cách. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Trần vẫn như cũ bị vô tận thiên lôi chi liên khóa lại, mỗi một đầu thiên lôi chi liên đều thông hướng trên chín tầng trời, bao trùm lấy phương viên mấy chục vạn dặm xa, cái này là một bộ mười phần quỷ dị dọa người hình ảnh. Long Trần hừ lạnh, nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ phía dưới, Long Trần vậy mà tìm tòi đến cửu tinh bá thể quyết ích hải huyền bí. Nguyên lai cần tứ tinh viên mãn, mới có thể ích hải, kém chút bạch ai một trận xét đánh. Bây giờ Long Trần đem tứ hải, cùng đầy trời thiên lôi chi liên tử tương liên, tứ hải, vận chuyển, trên chín tầng trời, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa năng lượng, như là đại hải chảy ngược giang hà, Long Trần, sơ hải, cấp tốc tăng vọt, chỉ thời gian mấy hơi thở thì đạt đến trong vòng nghìn dặm. Đạt tới trong vòng nghìn dặm về sau, cái kia, sơ hải, không ngừng phun trào, muốn tiếp tục biến lớn, thế nhưng là không biết nhận lấy cái gì chế ước, mấy lần đều không thể thành công. Long Trần liên tục thử rất nhiều lần. Rốt cục vẫn là từ bỏ, hắn hiểu được, dù cho thiên địa năng lượng sung túc, nhưng là cái thế giới này pháp tắc, không cho phép xuất hiện, sơ hải, vạn dặm trở lên quy mô, đây là một loại chế ước, không cách nào đột phá. Bất quá bốn cái vạn dặm, sơ hải, đã để Long Trần mừng rỡ như điên, từ nay về sau hắn thì tương đương với có bốn cái đan điền, linh nguyên có thể thỏa thích tiêu xài. Ông, bốn cái, sơ hải, biến mất tại bên ngoài, Long Trần phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, cung khải tinh phía dưới, mỗi người xuất hiện một cái khí hải, tứ tinh lơ lửng, hải tinh một thể. Oanh! Làm khí hải quý vị. Long Trần tâm thần khẽ động, điều động tứ hải chi lực, trong lúc đó sau lưng thần hoàng cấp tốc chuyển động, thiên địa sụp đổ mở, chòm sao rung rẩy, kinh khủng uy áp bao phủ cửu thiên thập địa, một cổ muốn đánh phá thiên địa trói buộc ý chí, bay lên. Lão tử thì nhìn xem, ngươi có thể hay không vây khốn ta. Tứ tinh chiến thân, mở. Chương 894, xé rách thiên khung. Theo Long Trần giãy giụa, chư thiên đều đang run rẩy, bởi vì mỗi một đạo xiềng xích đều là từ trên chín tầng trời tới, Long Trần tại dính dấp thiên địa, theo Long Trần mạnh mẽ khẽ động, thiên địa càng không ngừng run run, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Các cư dân bản địa tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến trắng bệch, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Càng không nghĩ tới, có người có thể bằng sức một mình, cùng chư thiên vạn đạo đối kháng. Chúng ta đi giúp Long Trần đại ca, Tiêu Phi mở miệng kêu lên. Không muốn thêm phiền. Đây là thiên kiếp xiềng xích, trên thực tế thiên kiếp cũng không có tán đi, nếu như các ngươi đi, đồng dạng sẽ bị thiên kiếp xiềng xích trói buộc, thậm chí trực tiếp đánh giết, Thiên Mục đại nhân quát lạnh nói, ngăn trở một đám nóng lòng muốn thử gia hỏa. Bọn họ tuổi còn trẻ không hiểu kính sợ. Nhưng là Thiên Mục đại nhân lại thật sâu biết, cái này thiên kiếp xiềng xích là kinh khủng cỡ nào, vậy căn bản không phải lực lượng cường đại, thì có thể đối phó, đó là đại biểu cái này thiên đạo hủy diệt ý chí. Nhiều lần cùng lão tử đối nghịch, mỗi lần đều muốn mạng của lão tử. Ngươi cái mắt bị mù lão thiên, ngươi chờ, lão tử sớm muộn có một ngày, mở ra ngươi nha. Long Trần nộ hống, toàn lực lôi kéo, hắn muốn vỡ nát cái này thiên đạo xiềng xích. Thế nhưng là không biết cái này thiên đạo xiềng xích, đến cùng là cái gì làm, mặc cho Long Trần ra sao dùng sức, vẫn như cũ không ngừng. Theo Long Trần bạo phát, hư không cũng không ngừng run run, Long Trần lớn tiếng gào rú, tứ tinh chi lực vận chuyển tới cực hạn, hàm răng đều cắn chảy ra máu. Mở cho ta. Âm âm. Trời ạ, hư không bị xé nứt, có người kinh hô, Long Trần toàn lực bạo phát xuống, một đạo xiềng xích liên tiếp hư không. Lại bị xé mở một cái khe, theo Long Trần dụng lực, vết nứt càng lúc càng lớn. Theo cái kia đen nhánh vết nứt bên trong, vô tận hỗn độn khí tức tràn vào vạn cổ lộ, dường như đê được mở ra một đầu lỗ hổng, tuôn trào ra. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, lỗ hổng càng lúc càng lớn, Long Trần bên này mạnh mẽ giãy giụa, kết quả bởi vì xiềng xích lôi kéo, lại đem thương thiên giật ra một cái đại lỗ thủng. Cái này! Cũng quá có thế giật đi, theo hư không sụp đổ, cái kia đầy trời thiên đạo thần liên chính chậm rãi biến mất, thiên kiếp rốt cục tán đi, mà Long Trần trên người xiềng xích ào ào vỡ nát. Rốt cục thu được tự do. Long Trần ngẩng đầu hướng trời cao nhìn qua, hư không bên trên một cái to lớn lỗ thủng, chính đang chậm rãi khép lại, không đến thời gian một nén nhang, phương viên mấy chục vạn dặm lỗ thủng chậm rãi khép lại về sau, lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Long Trần, yên nguyên một bóng người phóng tới Long Trần, ôm chặt lấy Long Trần, làn gió thơm xông vào mũi, nhuyễn ngọc tràn đầy, Long Trần ôm chặt lấy Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại, khẽ cười nói, không có ý tứ, ta quá vọng động rồi, để ngươi lo lắng. Nguyệt Tiểu Thiến ghé vào Long Trần trong ngực, nhẹ nhàng khóc nức nở. Lại liều mạng lắc đầu, nàng biết, Long Trần làm như thế, là bởi vì yêu thương nàng, vì nàng xuất khí, bất quá những thứ này đã không trọng yếu, Long Trần còn sống, cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên kiếp tán đi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, rất nhiều cường giả đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ cảm giác buồn tim của mình, dường như lười biếng thật lâu, bây giờ rốt cục khôi phục nhịp tim đập, cái này thiên kiếp, thực sự quá dọa người. Thiên Mục đại nhân lúc này nhắm mắt lại, ngay tại cảm ứng đến cái gì, hồi lâu sau, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười. Lôi phá thiên bích. Vạn cổ khôi phục, hắc hắc, thì ra là thế, thì ra là thế, các ngươi cảm ứng được sao? Thiên Mục đại nhân đối với chúng nhân nói. Cảm ứng được cái gì? Chúng tộc dài không hiểu. Không có cảm giác thiên địa biến hóa. Nghe Thiên Mục đại nhân một nhắc nhở, nhất thời một đám tộc trưởng cấp cường giả hơi cảm ứng một chút, trong mắt hiện lên một vệt không dám tin kinh hỉ. Đại nhân. Xuyệt. Biết liền tốt, trời không thể giấu giếm, nói không thể nói, các ngươi biết liền tốt, không cần để bọn nhỏ biết. Thiên Mục nhàn nhạt cười nói. Thiên kiếp sau đó, Long Trần cùng Thiên Mục đại nhân tạm biệt. Quay trở về thạch tộc, hôm nay bắt đầu Long Trần rốt cục tấn thăng ích hải cảnh. Không chỉ tiến nhập ích hải cảnh, càng làm cung khải tinh viên mãn, mở ra bốn cái khí hải, để Long Trần thực lực, trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu. Trở về thạch tộc về sau, Long Trần tranh thủ thời gian cho Nguyệt Tiểu Thiến luyện đan, mặc dù không cách nào bổ sung nàng bản nguyên chi lực, tối thiểu để cho nàng có thể không khó chịu như vậy. Long Trần, ta muốn. Về trước ma thiên giới, ba ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, lôi kéo Long Trần tay. Có chút không thôi nói, Long Trần gật gật đầu. Không nói gì, Nguyệt Tiểu Thiến trước đó cần chờ vạn cổ lộ lần nữa mở ra mới có thể trở về đi, nhưng là bây giờ hắn đã tiến vào ích hải, đã có biện pháp có thể rời đi vạn cổ lộ, nàng khí hải cùng bản nguyên chi lực là chung, nàng cần trở về ma thiên giới, mới có thể bổ sung chính mình mất đi tinh huyết cùng bản nguyên chi lực, nhưng là nàng có chút không nỡ Long Trần. Lại nhiều chờ mấy ngày đi, Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt. Trong lòng cũng đầy vẻ không muốn, nhưng là hắn biết, Nguyệt Tiểu Thiến cần trở về gia tộc, mà lại là càng nhanh càng tốt. Nếu không tinh huyết mất đi lâu, không có kịp thời bổ sung, sẽ ảnh hưởng nàng căn cơ. Ừ, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, nàng cũng vô cùng muốn theo Long Trần cùng một chỗ. Cái này mấy cái ngày bên trong, ta sẽ cho ngươi luyện chế một nhóm lớn thất nhị dung hải đan, ngươi sau khi trở về, không nên gấp gáp củng cố tu vi, dùng đan dược tiếp tục tiến hành ích hải. Thẳng đến khai mở đến cực hạn, không cách nào lại đột phá, lại đi củng cố cảnh giới, Long Trần dặn dò. Ích hải cảnh là một cái vô cùng trọng yếu cảnh giới, quan hệ này đến tương lai không gian phát triển một cảnh giới, cho nên ích hải nhất định muốn khai mở đến cực hạn. Sơ hải, chẳng qua là ích hải bước đầu tiên, sơ bộ thành hải hậu, đưa về đan điền, lấy đan dược chi lực, lần nữa tiến hành ích hải, gắn đạt tới để khí hải đạt đến cực hạn. Bởi vì một khi tiến vào ích hải nhất trọng thiên về sau, cảnh giới vững chắc, như vậy về sau mỗi tăng lên một cảnh giới, khí hải cũng sẽ tăng thêm dựa theo lúc đầu tỷ lệ một phần, cho nên cơ sở càng mạnh, về sau thực lực thì càng mạnh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Long Trần một mực tại luyện chế thất nhị dung hải đan, mặc dù không có địa hỏa, nhưng là tiến nhập ích hải cảnh về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác linh hồn của mình chi lực. Lần nữa tăng lên, trước kia luyện chế thất nhị dung hải đan, khó khăn trùng điệp, bây giờ lại biến đến đơn giản nhiều. 7 ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến rời đi, là lặng lẽ rời đi, Long Trần biết nàng rời đi, chỉ là hắn giả vờ không biết. Nhưng là đuổi kịp lần không giống nhau, Long Trần biết Nguyệt Tiểu Thiến rất thống khổ, theo nàng rời đi lúc, trên mặt nước mắt rơi xuống, Long Trần liền biết, nàng cũng không muốn rời đi. Mà Long Trần cũng không muốn nàng rời đi, thế nhưng là bọn họ đều có chính mình sự tình muốn làm, mà không thể không tách ra, im ắng rời đi. Chỉ là không muốn để cho thống khổ làm sâu sắc. Nguyệt Tiểu Thiến trước khi rời đi, Long Trần cho nàng một đống lớn thiên đạo quả cùng thất nhị dung hải đan, đây là Nguyệt Tiểu Thiến thứ cần thiết nhất, Long Trần duy nhất có thể tự an ủi mình chính là, lần này tách rời, là vì lâu dài hơn gặp nhau. Đưa đi Nguyệt Tiểu Thiến hai ngày sau, Quách Nhiên tới, lúc này Quách Nhiên cũng đã là một vị ít hải cảnh cường giả, hăng hái, ngưu bức đến không được. Lão đại, ngươi nghe nói không? Nghe nói trước đó vài ngày độ kiếp, có ngày bên ngoài cường giả buông xuống, băng toái thiên địa, cũng không biết thật giả, Quách Nhiên nói, đoán chừng không có ngưu bức có thể thổi. Tùy tiện bệnh đi ra à, đúng, ngươi khí hải cái gì quy mô, Long Trần nói tránh đi. 1500 bao nhiêu? Long Trần cảm giác lỗ tai của mình không dễ dùng lắm, coi là nghe lầm. 1500 dặm, Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Không thể nào, ngươi làm như thế nào? Không phải nói, tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, ít hải ít nhất đều là 3000 dặm cất bước sao? Long Trần có chút im lặng nói, khụ khụ, phàm là đều có dị số nha, lão đại ngươi cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, kỳ thật chính ta cũng không chịu nổi a, Quách Nhiên có chút ủy khuất nói. Nhưng là không có cách nào a, thì cho lớn như vậy. Hắn cũng không thể hướng bên trong tưới đi, đây cũng chính là Long Trần hỏi, nếu như người khác hỏi, hắn đánh chết cũng sẽ không nói thật. Kỳ tài, Long Trần bất đắc dĩ nói, còn tốt ngươi không dựa vào cái này ăn cơm. Lão đại, ta trong mấy ngày qua ra đi dò xét một chút, nghe được rất nhiều vô cùng tin tức xấu, Quách Nhiên nói, có cái gì không tốt. Mã Đức không nghĩ tới tiến vào vạn cổ lộ có vô số người đều giấu nghề, lần này tiến vào ít hải cảnh, lập tức xuất hiện rất nhiều kẻ tàn nhẫn, nghe nói Huyết U, Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo còn có cái kia Cơ Trường không đều bước vào tứ phẩm thiên hành giả. Mà lại không chỉ bọn họ, những tông môn khác cũng xuất hiện không ít ẩn tàng yêu nghiệt, lúc này toàn bộ đều nhảy ra ngoài, chính đạo bên này, cũng có mấy cái tứ phẩm thiên hành giả, thật sự là ngày chó. Bọn họ làm sao như thế có thể chịu, Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, còn nữa không? Long Trần cũng không để ý nói, có, nghe nói cổ tộc cường giả càng nhiều, rất nhiều người đã đứng ra, chuẩn bị bắt đầu cùng Vũ Xương Hạo khiêu chiến, tranh đoạt Đông Hoang cổ tộc đệ nhất nhân danh hiệu. Mà tà đạo cũng không ít, nhất là ra một cái gọi cái quái gì? Ai nha, tên ta quên đi, cái kia cái long tên. Quá khó đọc, hắn tự xưng quỷ vương. Từng khẩu xuất cuồng ngôn muốn xử lý tà vương Huyết U, còn nói muốn thu ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trong lòng hơi động, nữ nhân này chạy đi đâu? Có vẻ như tại Đông Hoang khu vực, Long Trần một mực không có cảm ứng được nàng độ kiếp, theo lý thuyết, nàng cường giả như vậy, sợ rằng sẽ gây nên cực kỳ khủng bố thiên kiếp đi, kém cỏi nhất cũng sẽ không so Nguyệt Tiểu Thiến kém mới đúng, vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được, bất quá suy nghĩ một chút không dứt nhịn không được cười lên. Bốn tên kia thiên kiếp càng khủng bố hơn. Nhưng là vẫn như cũ chỉ là tập trung ở một cái khu vực, ngay từ đầu còn có thể bị người cảm ứng, khi thiên kiếp hạ xuống về sau, người khác căn bản là không có cách cự ly xa thăm dò, không cảm ứng được nàng cũng đương nhiên, không cần thiết ngạc nhiên. Lão đại, cho ngươi xem một chút, huynh đệ bảo bối, Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, một mặt cười đắc ý nói, cái kia nụ cười bị ổi nhìn đến Long Trần tê cả da đầu, thực sự quá bị ổi. Rống, Quách Nhiên hai tay kết một cái 10 phần BMW ấn, một cái to lớn thân hình xuất hiện tại Long Trần trước mặt, thân hình dài đến 100 trượng, rõ ràng là một đầu tiểu địa hành long. Ngoà tào, như thế sẽ lớn nhanh như vậy. Long Trần giật nảy mình, lúc này mới bao lâu, một quả trứng thì biến thành lớn như vậy gia hỏa. Hắc hắc, lão đại ngươi có chỗ không biết, Mộng Kỳ tẩu tử truyền thụ cho ta đặc biệt thuần thú phương pháp. Có thể nói gia hỏa này hiện tại là mệnh căn của ta a, từ khi có nó, ta là không ăn không uống không ngủ không nghỉ, ban ngày cho nó tìm ăn, buổi tối lấy thần hồn tẩm bổ, cùng hắn câu thông, giúp nó thu nạp linh khí, trợ nó trưởng thành, hao phí tâm huyết vô số a. Quách Nhiên tuy nhiên trong miệng tại tố khổ, nhưng là trên mặt vẻ đắc ý, lại lộ rõ trên mặt. Đầu kia địa hành long vừa mới vừa ra tới, đối với Long Trần gầm lên giận dữ, thế nhưng là làm Long Trần nhìn nó liếc một chút về sau. Lập tức đem tiếng rống nuốt trở về, thành thành thật thật trốn ở Quách Nhiên đằng sau, cường đại linh giác, để nó cảm nhận được Long Trần đáng sợ. Coi như không tệ, đi qua bồi dưỡng ma thú, muốn so hoang dại ma thú càng thêm cường đại, càng có trí tuệ, Quách Nhiên ngươi bây giờ xem như Long Kỵ Sĩ, chúc mừng a. Long Trần cười nói. Toàn bằng lão đại vung trọng, Quách Nhiên hết sức nghiêm túc đập cái mông ngựa. Ta đi cùng tộc trưởng nói lời tạm biệt. Một hồi chúng ta đi trước tìm Mộng Kỳ tụ hợp, Long Trần nói xong, mang theo Quách Nhiên hướng tộc trưởng lều vải đi đến. Chương 895, năm ẩm ướt Quách Nhiên. Long Trần từ biệt Thạch tộc, cũng căn dặn bọn họ phải cẩn thận, bởi vì bây giờ Thạch tộc cứ điểm đã ra ánh sáng, chuyện này đối với bọn hắn vô cùng bất lợi. Rời đi Thạch tộc về sau, Long Trần cùng Quách Nhiên một đường hướng bắc, thẳng đến Mộng Kỳ vị trí. Quách Nhiên nói cho Long Trần, những người khác phân bố địa phương, đều là lấy Mộng Kỳ làm trung tâm, đi nàng chỗ đó thuận tiện nhất. Hai người trên đường chạy như bay, ven đường lên một thân ảnh cũng không thấy, bởi vì mọi người đều mới vừa tiến vào ích hải cảnh, cần phải nắm chặt thời gian tiếp tục ích hải. Nếu không linh khí lắng động xuống, cảnh giới vững chắc, thì không cách nào lại tiến hành mở ra. Nhưng là Long Trần không lo lắng, trong tay hắn có Thất Nhị Dung Hải Đan, đồng thời trước đó cũng để cho Quách Nhiên đem một bộ phận Thất Nhị Dung Hải Đan phân phát cho mọi người một bộ phận, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho khí hải bảo trì thời gian dài phun trào trạng thái, không đến mức nhanh chóng ổn định. Hai người tốc độ cực nhanh, Long Trần lôi đình trong nháy mắt mở ra, mặc dù bây giờ không cách nào triệu hoán lôi long chi lực, nhưng là Long Trần thể nội bản thân lôi đình chi lực thì đầy đủ vận chuyển lôi đình thuấn thân. Giống như một đạo phi nhanh tia chớp. Mà Quách Nhiên cũng không chậm chút nào, hai cánh tay hắn hóa thành hai cái thiết dực, phía sau cái mông kình phong gào thét, cùng Long Trần sóng vai mà trị, bất quá Long Trần là đứng thẳng chạy vội, mà Quách Nhiên là nằm sắp phi hành. Lần sau thiết kế thời điểm, chú ý một chút mỹ quan trình độ, ngươi đây là tự do bay lượn sao? Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên phía sau cái mông phun ra năng lượng, không còn gì để nói, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến không mỹ hảo một loại bài tiết vận động. Cái này cũng không có cách nào à, đặt ở trên chân, trên tay cũng cần thiết trí động lực mới có thể bảo trì thăng bằng. Dạng này ta tối thiểu tay là có thể tự do hoạt động, Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết cái chỗ kia rất chướng tai gai mắt, thế nhưng là bất lực cải biến. Phía trước có sóng chấn động, kỳ quái, lại có thể có người không củng cố cảnh giới, đi ra đánh nhau, đi qua nhìn một chút, Long Trần thay đổi phương hướng, thẳng đến trận kia yếu ớt ba động chạy đi. Long Trần tấn thăng ích hải cảnh về sau, linh giác tăng lên rất nhiều, tứ tinh viên mãn, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển càng thêm trôi chảy. Hai người tốc độ cực nhanh, vừa mới bay qua hai tòa núi cao, liền gặp được một đám người chính đuổi theo hai nữ tử. Hai nữ tử mặc y phục đều là chính đạo phục sức, mà đối diện có bảy người nam tử, trên mặt vậy mà hiện đầy vẫy dày đặc, trong ánh mắt đồng tử vậy mà như cá sấu đồng dạng, vừa mảnh vừa dài, mà lại là dựng đứng. Đó là cổ tộc đặc hữu tiêu chí. Là xích huyết vinh nguyên nhất tộc, cái chủng tộc này thứ nhất tham dâm. Quách Nhiên thấy rõ những người kia không khỏi giật mình nói, đây là một cái thập phần cường đại cổ tộc. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc, tính cách tham dâm, truyền thuyết bọn họ cũng là kỳ nhông nhất tộc hậu nhân, bất luận nam nữ, nhu cầu cường đại, bọn này xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả. Vừa mới tấn thăng ích hải cảnh, tăng vọt thực lực, đồng thời cũng thật sâu kích thích bọn họ tối nguyên thủy dục vọng, bọn họ cần phát tiết. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc gia hỏa, có một cái vô cùng dâm đảng thần thông, cái kia chính là khứu giác nhạy bén dị thường, ngăn cách vài trăm dặm đều ngửi được khác phái khí tức, cho nên hai nữ tử này so sánh không may, bị để mắt tới. Hai nữ tử lúc này toàn thân tiếp cận, quần áo trên người, bị xé thành từng cái, các nàng tuy nhiên cũng tiến nhập ích hải cảnh. Nhưng là không cách nào cùng cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả sánh ngang. Các nàng vết thương chằng chịt, hiển nhiên đi qua một trận ác chiến, lúc này chạy trối chết, lại căn bản trốn không thoát xích huyết vinh nguyên nhất tộc ma chưởng, bị xem như con mồi đồng dạng trêu đùa. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc các cường giả, hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát tình ma thú, tràn đầy. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Làm Long Trần nhìn về phía cái kia hai nữ tử thời điểm, không khỏi sững sờ. Bởi vì cái kia hai nữ tử đặc biệt quen mặt, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, đây không phải là lúc trước bị Quách Nhiên anh hùng cứu Mỹ, cứu cái kia hai nữ tử A, lần trước bị tà đạo cường giả truy. Có vẻ như cũng rất giống là có cái gì không đứng đắn mục đích, bây giờ hai cái này cô nương, bị xích huyết vinh nguyên nhất tộc đuổi theo, mục đích đồng dạng không đứng đắn, hai người kia vận khí cũng quá củ chuối đi đi. Quách Nhiên, lão thiên lại cho ngươi một lần anh hùng cứu Mỹ cơ hội, Long Trần cười nói. Hai nữ nhân này bạc tình bạc nghĩa, cũng không phải người tốt lành gì, lần trước ta giúp các nàng xuất thủ thời điểm, các nàng vậy mà thừa dịp loạn đào tẩu, nếu như ta đánh không lại những người kia, chẳng phải là bị giết. Liền đồng tình người đều không có, nhiều oan uổng. Quách Nhiên nhìn lấy hai người có chút tức giận nói. hiển nhiên đối với hai người hành động 10 phần khinh thường. Long Trần cười ha ha, vỗ Quách Nhiên bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải là buôn bán, người giao ra bao nhiêu, người ta thì muốn hồi báo bao nhiêu, tuy nhiên hiệp khách đại đa số đều không có kết quả gì tốt, có lúc còn sẽ bị người chế giễu ngu xuẩn, nhưng là chính bọn hắn nhưng trong lòng có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta không xuất thủ, ngươi cũng không xuất thủ, mặc cho hai nữ tử, bị Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc dâm nhục đến chết. Trong lòng ngươi sẽ an tâm à? Làm việc không cầu hồi báo, càng không cần để ý người khác cái nhìn, muốn làm thì làm, đây mới là đàn ông. Tốt à, lão đại vĩnh viễn là đúng, vậy ta thì lại trang bức một lần, còn mời lão đại nhìn xem, tiểu đệ trang bức bản sự, phải chăng có tiến bộ. Quách Nhiên nói xong, bóng người khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, vọt tới đám kia Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả trước mặt, vung tay lên, một thanh kim sắc cự nổ xuất hiện, nút bấm bóp, một đạo kim sắc mũi tên đối với Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc phóng tới. Cái kia Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc các cường giả trước tiên sinh ra cảm ứng, không lo được trêu đùa hai nữ tử, vội vàng lui về phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo mũi tên trên mặt đất nổ tung, vô tận ánh sáng màu vàng bay tứ tung, đó là Quách Nhiên bạo liệt tiễn, mũi tên sụp đổ về sau, sẽ hóa thành vô số bay đinh, sát thương phạm vi cực lớn. Bất quá cái này kinh khủng bay đinh, đụng tại những cái kia Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả trên thân, vậy mà phát ra đinh đinh tiếng vang, không cách nào đâm rách da của bọn hắn. Nguyên lai cái này Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả, kế thừa kỳ nhông cái kia cứng cỏi vỏ ngoài. Cái này để sức phòng ngự của bọn họ cực kỳ khủng bố, bây giờ tiến nhập ít hải cảnh, liền xem như phổ thông bảo khí, không phát động thần uy, đều khó mà đâm xuyên. Người nào? Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả giận dữ hét, bọn họ hiển nhiên nghĩ không ra, lại có người dám phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma hái sao nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có, Quách Nhiên. Đầy trời bụi mù dần dần tán đi, một thân ảnh dần dần hiện ra tại Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả trước mặt, trên bờ vai gánh lấy một thanh khổng lồ kim sắc tên nỏ. Liếc xéo 45 độ, nhìn lên thương thiên, một cái chân chuyển hướng, còn không ngừng mà run run, cái kia đắc ý bộ dáng, khiến người ta hận không thể tươi sống bắt hắn cho bóp chết, quá có thể trang bức. Nhất là phía trước bốn câu bựa vè, đọc đến trầm bồng du dương, sau cùng ba chữ, vậy mà còn nhấn mạnh, lộ ra len ken có lực, mười phần dọa người. Nguyên bản phối hợp cái kia thạch phá thiên kinh một tiễn, lại thêm BMW ngâm sướng, xác thực rất có khí thế, đáng tiếc trên mặt cái kia không cách nào che giấu nụ cười thô bỉ, cùng cái kia không ngừng run run một cái chân, thấy thế nào làm sao giống một cái tiểu côn đồ. Đang giả vờ lão sói vẫy đuôi. Long Trần trợn trắng mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, Quách Nhiên là không cứu nổi, tiểu tử này vậy mà cùng mặc niệm học xấu, trang bức phong cách, cùng chính mình không hề giống, bất quá cái này ẩm ướt dâm đến có thể, đến cho mát điểm. Cái kia hai nữ tử, ban đầu vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng là gặp lại có người xuất thủ cứu giúp, không khỏi đại hỷ, bất quá khi nhìn đến Quách Nhiên bên mặt lúc, không khỏi một trận xấu hổ, các nàng cũng nhận ra Quách Nhiên. Hỗn đảng, ngươi muốn chết sao? Ngươi đến cùng là ai? Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc cường giả đi ra một vị cường giả. Người này hình thể cao lớn, lưng dài vai rộng, trên bờ vai bắp thịt liên tiếp đầu lâu, cơ hồ không nhìn thấy cổ, toàn thân bị lân phiến bao trùm, một thân tinh khí, phản phất muốn tuôn ra đến đồng dạng, mười phần dọa người. Người này là một cái kinh khủng tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cũng là trong mọi người thủ lĩnh, thanh âm nói chuyện như sấm, chấn đau màng nhĩ của người ta, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Quách Nhiên cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới mới ra tới trang bức, thì gặp một cái khủng bố như thế nhân vật, cái này bức còn có thể tiếp tục giả vờ à? Có thể hay không một hồi bị đánh thành đần độn? Bất quá vừa nghĩ. Có lão đại ở đàn kia, sợ cái chim này à, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi mẹ nó là ngu ngốc, vẫn là lỗ tai nhét con lừa kinh, mới nói hành hiệp trượng nghĩa có, Quách, nhưng, ngươi liền tên đều không phân rõ, ngươi mẹ nó không có đọc qua sách à? Muốn chết? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Dám càng rỡ như vậy, có Quách Nhiên. Cái này đồ bỏ đi tên, như thế khó đọc. Xích Huyết Vinh Nguyên nhất tộc bên trong, một cường giả đứng ra nổi giận mắng. Phốc, Quách Nhiên sầm mặt lại, Một cái tay chậm rãi nâng lên, đối với người kia nhất chỉ, người khác đều cho là hắn muốn mắng chửi người, lại không nghĩ rằng một vệt kim quang bay ra. Trực tiếp quán xuyên đầu người nọ sọ, toàn bộ đầu lâu nổ tung, trong nháy mắt chết. Thiên hành giả nếu như linh hồn chi lực không mạnh, lớn nhất yếu hại cũng là đầu lâu vỡ nát, linh hồn chi lực không đủ cường đại, không cách nào ngưng tụ liền sẽ bay tán, lập tức tử vong. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả kinh hãi, Quách Nhiên chỉ là giơ lên một ra tay chỉ, linh nguyên bất động, hồn lực không ngưng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thì phát ra một kích, tất cả mọi người bạo nộ rồi, ào ào rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cái kia hai nữ tử cũng không nhìn được kinh hãi. Nghĩ không ra thời gian dài như vậy không thấy, Quách Nhiên vậy mà như thế khủng bố, một kích thì miểu sát một vị cường giả, phải biết đây chính là một vị vừa mới bước vào ích hải cảnh nhị phẩm thiên hành giả a, thấy rõ ràng rồi hả? Đây chính là đắc tội bản tọa hạ tràng, bản tọa Ngọc Thụ Lâm Phong phiếu miểu vô địch cường thế miểu sát Kim Dương chỉ, chưa bao giờ thất bại qua, riêng có chỉ xuất quỷ thần thương, chỉ rơi chúng sinh vong danh xưng hô, các ngươi vô tri, lấy vì bản tọa là đang hù dọa các ngươi a, mặt khác uống nắng một chút, lão tử gọi Quách Nhiên, mà không phải có Quách Nhiên. Quách Nhiên đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, trong đôi mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng, không có chút nào đem đối phương nhìn ở trong mắt. Long Trần đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, không khỏi âm thầm gật đầu, Quách Nhiên xác thực trưởng thành rất nhiều, bằng vào khí tràng, cũng đủ để chấn nhiếp một đám cường giả, loại khí thế này bắt nguồn từ tự tin của hắn, tin tưởng gia hỏa này, trong khoảng thời gian này khẳng định không có nhàn rỗi, chiến lực lại có tăng lên cực lớn. Các ngươi hai cái còn không đi, chờ cái gì đâu? Long Trần đối với cái kia hai nữ tử nói. Bất nghĩa chuyến đi, đã có một lần, chịu đủ tâm trách. Hối hận không thôi, thề đời này tuyệt không làm vô nghĩa sự tình, trăm chết không hối hận. Một nữ tử lắc đầu nói, hai người đã đổi qua một thân áo bào, chậm rãi khôi phục thể lực, hiển nhiên chuẩn bị cùng Quách Nhiên đồng sinh cộng tử một trận chiến. Ha ha ha, hai cái nha đầu không cần sợ, có bản tọa tại, cam đoan không ai dám thương tổn các ngươi một cọng tóc gáy. Nghe được cái kia hai nữ tử mà nói, để Quách Nhiên trong lòng sảng khoái vô cùng, đồng thời cũng đối Long Trần lồng ngực bội phục không thôi. Cái này mới là nam nhân cái kia có tình hoài. Càng là đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, nếu như Quách Nhiên thấy chết không cứu, sau đó biết hai người đã hối cải, trong lòng của hắn muốn sinh ra ấy nấy. Đã các ngươi muốn chết, vậy thì tới đi, để cho ta đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc dẫn đầu cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng thì muốn động thủ. Chậm rãi, trước đừng có gấp đánh, ta cho các ngươi giới thiệu một vị thần nhân vật, lão đại. Cái kia ngại ra sân á. Mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lão đại, lóe sáng đăng tràn, Quách Nhiên một tiếng reo hò, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần, mẹ nó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 896, Ngưu Đao Tiểu Thí. 3. Trên thực tế tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, chỉ có Quách Nhiên một người đang vỗ tay, Long Trần không còn gì để nói, cả giận nói, người nhà tới trang bức, quản ta Long sự tình. Hắc hắc, lão đại, ngài để cho ta ra tới trang bức, ta đã gắn xong, đến đón lấy nên ngài đại triển hùng phong thời khắc. Tiểu đệ nào dám đoạt ngài danh tiếng a? Quách Nhiên một mặt cười cợt nói, chính ngươi làm náo động không phải càng tốt hơn. Long Trần không hiểu nói, tiểu tử này vậy mà học được điều thấp rồi. Khụ khụ, cả ngày tắm rửa tại ngài hào quang dưới. Mỗi ngày lắng nghe dạy bảo của ngài, tiểu đệ trong lòng lệ khí đã hóa giải, đi ra ngoài bên ngoài, dĩ hòa vi quý, làm sao có thể tùy tiện cùng người giao thủ. Quách Nhiên gặp Long Trần đầy vẻ khinh bỉ thần sắc. Vội vàng đổi đề tài nói, khụ khụ. Thực lực của ta ngài cũng không phải không biết, cái này vừa ra tay, thì phải bỏ tiền, ta muốn làm một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân. Long Trần cuối cùng là nghe rõ, tiểu tử này trong tay tuyệt đối có hoa quả khô, nhưng là không nỡ dùng, hắn rất nhiều công kích, đều là duy nhất một lần, không chỉ chế tạo thời điểm đốt tiền, hơn nữa còn muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Hắn có chút không nỡ. Mà lại cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc dẫn đầu cường giả, rõ ràng cũng là một kẻ khó chơi, hắn tuổi không tốt lắm, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không trang bức, miễn đến trên mặt ngưu bức, tâm lý khổ bức. Hỗn đảng, lại dám trêu đùa chúng ta, một vị xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, trường đao trong tay đối với Long Trần cùng Quách Nhiên phủ đầu chém xuống. Tại hắn phát động công kích thời điểm, kình phong gào thét, thanh thế cực kỳ dọa người, đây chính là ích hải cảnh cường giả khủng bố, linh nguyên dồi dào. Tiện tay một kích cũng có thể băng sơn toái nhạc, Quách Nhiên vội vàng lùi lại. Ba, một bàn tay lớn chung kết trường đao uy phong, Long Trần một cái tay cổng phía sau, một cái tay dò ra, cứ như vậy nắm lấy người kia trường đao. Trước đó khủng bố vô cùng đao khí, tại Long Trần đại dưới tay, biến mất vô ảnh vô tung. Lão đại cũng là lão đại, tay không nhập dao sắc, tốt ngưu bức thủ pháp, Quách Nhiên núp ở phía xa cười hắc hắc, cái này tư thế quá đẹp rồi. Cảm tạ sư huynh hai lần xuất thủ cứu giúp, tiểu muội. Cái kia hai nữ tử gặp Quách Nhiên lui tới, vội vàng nói tạ. Miễn đi miễn đi. Các ngươi có thể đi, lão đại xuất thủ, tất nhiên kinh thiên động địa, các ngươi đợi chút nữa nếu như bị đánh chết tươi, vậy liền quá oan uổng. Quách Nhiên hơi hơi vung tay lên nói, ánh mắt hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần. Cái kia hai nữ tử, liếc nhau, trong mắt rõ ràng mang theo một vệt thất vọng, hiển nhiên Quách Nhiên đối bọn hắn cũng không nhiệt tình, có lẽ các nàng trước đó hành động, quá mức làm cho người khinh thường, hai người cũng không nói chuyện, đối với Quách Nhiên thi lễ một cái, cứ như vậy rời đi. Đối với hai người rời đi, Quách Nhiên cũng không có quá nhiều chú ý. Tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên thân, hắn phải nghiêm túc học tập chung cực trang bức tất sát kỹ. Long Trần một tay tiếp được người kia binh khí, thật giống như nắm bắt một đứa bé đồ chơi một dạng, phải biết đây chính là một thanh bảo khí A, mặc dù là một thanh hạ phẩm bảo khí, nhưng là sắc bén trình độ, tuyệt đối dọa người. Nhưng là Long Trần tay không bắt lấy, liền Long Trần da đều không thể cắt vỡ, Long Trần rốt cục cảm nhận được thực lực tăng vọt vui sướng. Bước vào ích hải, tứ tinh viên mãn, Long Trần thân thể lực lượng đã có thể so với bảo khí, không cần bất kỳ phòng vệ nào. Tay không tiếp bảo khí, loại cảm giác này quá tốt rồi. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc các cường giả giật nảy mình, bọn họ cũng không biết Long Trần, hoặc là chỉ nghe nói qua tên, cũng không biết người trước mắt cũng là Long Trần. Dám xem nhẹ tại ta, hỗn đảng, muốn chết. Cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả giận dữ, đây là một loại trần trụi miệt thị, càng là đối với xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả nhục nhã. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, sau lưng cuồng bạo năng lượng phun trào, rõ ràng là ích hải cảnh cường giả đặc biệt dị tượng. Tại dị tượng bên trong, song sắc phù văn lưu chuyển, đó là hắn làm một tên nhị phẩm thiên hành giả chứng minh. Theo xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả toàn lực bạo phát, đại địa càng không ngừng run run, thế nhưng là hắn trường đao thủy chung không cách nào đoạt lại, thậm chí ngay cả không động chút nào một chút. Quá yếu, Long Trần lắc đầu. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, cái kia thanh bảo khí cấp trường đao, lại bị Long Trần tay không bẻ gãy. Phốc, Long Trần trong tay một nửa trường đao, quán xuyên cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả đầu lâu. Sương máu đầy trời, nhất kích miểu sát. Giết. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, rốt cục sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra Long Trần khủng bố, trực tiếp xuất thủ. Quanh thân khí lãng cuồn cuộn, toàn thân lân phiến phát sáng, một quyền đối với Long Trần đập tới, lực lượng cường đại, dĩ nhiên khiến không gian vặn vẹo. Răng rắc, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, kết quả người kia bị Long Trần một quyền đập bay, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem phía sau hắn xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả, chấn động phải xương cốt đứt gãy, đã hôn mê. Cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Cánh tay biến hình, hiển nhiên bị chấn đoạn thành mấy tiết. Hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, phải biết, bọn họ xích huyết vinh nguyên nhất tộc là có tiếng phòng ngự mạnh mẽ, da của bọn hắn, có triệt tiêu nhất định ngoại lực tác dụng, thế nhưng là vẫn như cũ bị người một quyền nện đứt. Các ngươi ra hai chiêu, giờ đến phiên ta, Long Trần cánh tay giơ lên cao cao, một quyền đánh ra, quyền phong khuấy động, hư không oanh minh rung động, một quyền này uy áp, phong kín cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả tất cả đường lui, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến. Tại Long Trần xuất quyền trong nháy mắt, hắn cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung, giống như cảm giác một đầu viễn cổ mang long khôi phục, đối với hắn đánh tới. Xích huyết kim thân, xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả thời khắc nguy cơ hét lớn một tiếng, toàn thân phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển, vậy mà ở trên người hắn bày ra trùng điệp phòng ngự, giống như một tôn kim sắc pho tượng, đây là xích huyết vinh nguyên nhất tộc phòng ngự mạnh nhất chiêu số, vì phòng ngự, mà từ bỏ công kích. Oanh, Long Trần một quyền này đó là toàn lực hành động, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn muốn thử xem mình bây giờ đến cùng đến trình độ nào, kết quả một tiếng bạo hưởng. Xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả đón đỡ hai tay, bị Long Trần một kích vỡ nát, mà Long Trần nắm đấm vẫn như cũ đập vào lồng ngực của hắn. Cái kia xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả, một mặt kinh hãi nhìn lấy ở ngực nắm đấm, không nhúc nhích. Khí hải chưa vững chắc, thuật pháp không thuần, có lực không biết dùng, lãng phí không ta khí lực, Long Trần lắc đầu, chậm rãi thu hồi nắm đấm, vẫn như cũ đứng chắp tay. Ngươi là người nào? Xích huyết vinh nguyên nhất tộc cường giả. Khó khăn nói, lúc này thanh âm của hắn, tự như phá sắc một dạng khó nghe. Oanh, đáng tiếc hắn đợi không được Long Trần trả lời, thân thể trong nháy mắt sụp đổ thành tro bụi, tự như là một pho tượng vỡ nát đồng dạng, mười phần quỷ dị. Lão đại, ngươi cái này cũng quá cường đại, khá lắm, nhất kích miểu sát a. Quách Nhiên nhìn trên mặt đất mảnh vụn, không khỏi kinh hãi nói, lão đại này là càng ngày càng biến thái. Gia hỏa này mới vừa tiến vào ích hải, còn không thể thật đang sử xuất ích hải cảnh cường giả thực lực, cho nên mới bị nhất kích miểu sát. Ích hải cảnh cường giả cường đại nhất địa phương là có thể thôi động thuật pháp dẫn động thiên địa lực lượng, mà đám người kia, chờ không nổi ổn định cảnh giới, thì đi ra tiết dục, bất tử thì kỳ quái. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy thì coi thường cổ tộc, cái này xích huyết vinh nguyên nhất tộc ngu ngốc, bọn họ cần phải có cực kỳ cường đại truyền thừa thuật pháp. Ích hải cảnh là bọn họ chiến lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một cảnh giới. Những thứ này ngu ngốc, liền truyền thừa thuật pháp, đều chờ không nổi qua tu hành, thì đi ra kéo con bê, cho nên giết bọn hắn, trên thực tế là uổng phí sức lực. Không dò ra cổ tộc thực lực chân chính. Long Trần lắc đầu nói. Quách Nhiên gật đầu nói, không sai, kỳ thật bọn họ không phải kinh khủng nhất là những cái kia bước vào tứ phẩm thiên hành giả đám gia hỏa. Nghe đồn tứ phẩm thiên hành giả, đối với tam phẩm thiên hành giả có cực lớn áp chế, đã tiến nhập một loại khác năng lượng hình thái. Bây giờ một chút ra nhiều như vậy tứ phẩm thiên hành giả, chỉ sợ vạn cổ lộ sẽ đại loạn, rất nhiều người đều muốn tại vạn cổ lộ bên trong xưng vương xưng bá, diệt sát đối lập, thừa cơ lập uy. Gặp Quách Nhiên có chút lo lắng. Long Trần cười nói, sợ cái chim này, huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ, sợ qua người nào? Không phải liền là tứ phẩm thiên hành giả a, gặp mặt như củ đá bể bọn họ trứng, yên tâm đi, có ta đây. Hắc hắc, ta liền biết lão đại ngươi trâu bò nhất, nói thật, ta hôm nay rốt cục phát hiện, ta vì cái gì không học được lão đại ngươi trang bức phong cách, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Nói thế nào? Bởi vì ta trang bức, ngài đó là ngưu bức, ta trang bức là bởi vì sợ người khác không biết ta ngưu bức. Mà lão đại ngươi, đã ngưu bức nổ banh trời. Căn bản không cần trang bức để chứng minh chính mình. Cho nên ta về sau, quyết định không bắt chước ngươi, cũng bắt chước không được, ta vẫn là đi chính ta trang bức lộ tuyến, Quách Nhiên gương mặt đốn ngộ chi sắc. Ngươi mẹ nó đời này thì trông cậy vào trang bức còn sống. Long Trần mắng, cái này mẹ nó cũng quá không có tiền đồ. Vậy ta không trang bức làm sao bây giờ a? Ngươi như vậy ngưu bức, chúng ta theo ngươi lăn lộn, không trang bức, ai có thể nhìn ra chúng ta ngưu bức? Quách Nhiên ủy khuất nói. Ngoà tào, Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, cả nửa ngày tìm không thấy từ ngữ phản bác hắn, tiểu tử này ngụy biện, có vẻ như có mấy phần đạo lý bộ dáng. Chẳng lẽ trang bức cũng là một loại tu hành? Quách Nhiên thân thủ đem hôn mê gia hỏa thuận tay giải quyết hết, cũng đem trên người bọn họ bảo bối cướp sạch không còn, hai người tiếp tục lên đường. Liên tục chạy thật lâu, đều không thể nhìn thấy có hoạt động bóng người, có vẻ như ngoại trừ xích huyết vinh nguyên nhất tộc ngu ngốc. Không người nào nguyện ý tại thời khắc mấu chốt này lãng phí thời gian. Trên đường, Quách Nhiên thuận tay đánh chết hai đầu thất giai ma thú, đó là địa hành long khẩu phần lương thực. Quách Nhiên trong khoảng thời gian này đã trở thành một cái hợp cách tự dưỡng viên. Chiếu cố địa hành long, cùng chiếu cố lão bà của mình một dạng tỉ mỉ chu đáo. Chạy vội đã hơn nửa ngày, phía trước xuất hiện một mảnh miếu thờ, bất quá miếu thờ đều đã sụp đổ, tạo thành một mảnh tường đổ, mười phần hoang vu. Tại một mảnh tường đổ bên trong, có một tôn pho tượng to lớn, tuy nhiên đã vỡ nát, chỉ còn lại có một nửa thân thể, vẫn như cũ to lớn dọa người, tại một nửa trên thân thể, một đầu to lớn địa hành long chính uể oải phơi nắng. Để Long Trần khiếp sợ là, đầu này địa hành long, muốn so Quách Nhiên đầu kia còn muốn lớn hơn một vòng lớn, mà lại khí tức vậy mà đạt đến lục giai. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên đến, cái kia địa hành long, đột nhiên đứng lên, nhìn hầm hầm hai người, Quách Nhiên vội vàng ném một đầu ma thú hối lộ một chút, cái kia ma thú lập tức ngoan ngoãn dọc tránh người thân thể, lộ ra phía dưới một cái cửa hang. Mẹ nó, đây cũng quá hố, còn muốn thu vé vào cửa. Long Trần không còn gì để nói. Lão đại, ngươi đi xuống đi, ta ra ngoài lại làm điểm thực vật trở về, tiểu gia hỏa lượng cơm ăn quá kinh người, Quách Nhiên nói xong, liền trực tiếp chạy. Long Trần theo cái lối đi kia hướng phía dưới, không bao xa, liền thấy một cái đại sảnh, vừa đi vào đại sảnh. Một làn gió thơm đánh tới, một đôi ngọc tay chăm chú bóp chặt Long Trần eo. Long Trần một tay lấy hương thân thể, ôm trong ngực, miệng rộng không để ý Mộng Kỳ trốn tránh, đối với môi anh đào của nàng hung hăng ấn đi qua. Chương 897, tìm kiếm. Không muốn, Mộng Kỳ bỗng nhiên một tiếng kinh hô, khuôn mặt hồng vân gắn đầy, thẹn thùng vô hạn, nhưng là tay ngọc gắt gao bắt lấy Long Trần làm ác bàn tay lớn. Liền biết sẽ không thành công, sự thật chứng minh Long Trần đối với bất lợi phán đoán, 89 phần 10 đều là chính xác, ngoại trừ ông hôn hôn, tiến thêm một bước liền bị bắt được. Long Trần, đừng để ta khó xử được chứ, nếu không ta không mặt mũi gặp còn lại tỉ muội. Mộng Kỳ ôm lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khẩn cầu thần sắc, nhưng là xuân ý rung động lòng người, lại càng để cho người bảo trì không ngừng. Long Trần một trận bất đắc dĩ, đành phải buông ra Mộng Kỳ, bất quá đối với Mộng Kỳ, Long Trần càng ngày càng khó lấy cầm giữ, bởi vì Long Trần thế nhưng là tại linh giới, cùng Mộng Kỳ tẩy qua uyên ương dục, được chứng kiến Mộng Kỳ cái kia hoàng mỹ không một tì vết thân thể. Chính là bởi vì nhìn thấy qua, mới càng thêm khó có thể tự kềm chế, nhìn thấy, lại ăn không được, đây là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt. Nếu như Long Trần cầu khẩn một chút, hoặc là dùng một chút thủ đoạn, lấy Mộng Kỳ hiền lành tính cách, Long Trần rất dễ dàng sẽ đắc thủ, nhưng là Long Trần không thể làm như vậy. Long Trần yêu nàng, liền sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, coi như Long Trần chính mình cũng không thể, thích nhiều khi cần hy sinh, mới có thể biểu đạt ra thích chân lý. Long Trần thật xin lỗi. Mộng Kỳ gặp Long Trần không nói, không khỏi có chút ấy nấy nói. Ngốc nàng dâu, tại sao muốn xin lỗi? Rõ ràng là lỗi của ta. Long Trần tại Mộng Kỳ trơn bóng trên trán nhẹ nhàng thân một cái, khẽ cười một tiếng, Mộng Kỳ thực sự quá thiện lương. Mộng Kỳ lấy ra một đầu bóng loáng chăn lông, giúp Long Trần bỏ đi giày, tựa như một cái ôn nhu thê tử, hầu hạ trượng phu một dạng. Làm cho Long Trần trong lòng lại cảm động. Lại ấy nấy, nhưng là thực sự không đành lòng cự tuyệt Mộng Kỳ ôn nhu, Mộng Kỳ lấy ra một cái nho nhỏ bàn trà, cho Long Trần pha trà, đồng thời giảng thuật một phen kinh nghiệm của mình. Làm giảng đến vừa mới tiến vạn cổ lộ không bao lâu, thì tao ngộ cơ trường không, gia hỏa này miệng rất thối, thì liền Mộng Kỳ tính khí tốt như vậy người, đều đối với hắn lên ý quyết giết. Triệu hồi ra xích mục thánh huyết hoàng, kém chút thì đem cái này ngu ngốc cho xử lý, nếu như không phải trên người hắn có cường đại hồn khí hộ thể, đã sớm biến mất tại vạn cổ lộ trúng. Từ đó về sau, Mộng Kỳ tao ngộ mấy lần tập kích. Để Long Trần tức giận là, tập kích Mộng Kỳ người bên trong, vậy mà đại đa số đều là chính đạo cường giả. Ngay từ đầu Mộng Kỳ còn không đành lòng hạ sát thủ, nhưng là về sau, nàng phát hiện càng ngày càng nhiều người, lại đem nàng coi là con mồi, nàng rốt cục nổi giận, triệu hồi ra xích mục thánh huyết hoàng, kết quả những tên kia thì bi kịch. Ra vào qua mấy lần nơi tập luyện, nhưng là đều không có thu hoạch gì, trong lúc vô tình đi tới nơi này, phát hiện cái này phế tích lòng đất. Lại có vô số hồn đạo truyền thừa, nàng thì lưu lại ở chỗ này tìm hiểu. Làm hỏi đến nàng khí hải bao nhiêu dặm thời điểm. Mộng Kỳ trả lời là vạn dặm, Long Trần an tâm, vạn dặm là mức cực hạn, giống Quách Nhiên loại này, kỳ tài, Long huyết quân đoàn bên trong, có một cái là đủ rồi. Làm hỏi đến xích mục thánh huyết hoàng lúc, Mộng Kỳ nói cho Long Trần, xích mục thánh huyết hoàng ra đã đi săn, là cho địa hành long săn bắn. Bây giờ xích mục thánh huyết hoàng tại Mộng Kỳ bồi dưỡng dưới, đã đến thất giai đỉnh phong, liền xem như gặp phải ít hải cảnh cường giả, cũng có năng lực tự vệ. Bây giờ tất cả mọi người tại ít hải, nó một mình ra ngoài, không có bất cứ vấn đề gì, chính là bởi vì có xích mục thánh huyết hoàng. Địa hành long mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Long Trần ngươi sau khi đi vào, đều xảy ra chuyện gì? Mộng Kỳ đem vừa mới pha tốt một ly trà đưa cho Long Trần hỏi. Ta so sánh số khổ a, Long Trần không khỏi cảm khái, cùng Mộng Kỳ so sánh, hắn quá bận rộn, Long Trần đem kinh nghiệm của mình đơn giản giảng thuật một chút, theo mới vừa vào vạn cổ lộ, đánh giết thủy quan chí bắt đầu, một mực giảng đến cái này lược thiên kiếp. Bốn người kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Mộng Kỳ giật mình hỏi. Ai biết được? Tuy nhiên đều là ngu ngốc, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn họ cường đại. Vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ta là bởi vì lôi kiếp đặc thù, hố bọn họ một thanh, nếu như bằng chân thực chiến lực, hiện tại ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ta hỏi qua Thiên Mục Đại Nhân, nhưng là Thiên Mục Đại Nhân tránh, chỉ nói để cho ta về sau phải chú ý, những người kia là sừng sững tại thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật. Về sau ta đoán suy nghĩ một chút, theo bọn họ cái kia ngu ngốc ngữ khí, cùng bẩm sinh dùng lỗ mũi nhìn người hành động, cái này bốn người, rất có thể là trong truyền thuyết thật thiên hành, cũng chính là cửu phẩm thiên hành giả, Long Trần nói, Mộng Kỳ giật mình. Thiên hành giả chia làm thật thiên hành cùng ngụy thiên hành, bát phẩm trở xuống thiên hành giả, đều là ngụy thiên hành, chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới thật sự là thiên hành giả, thế nhưng là loại nhân vật này, đều là truyền thuyết cấp. Thậm chí khiến người ta cảm thấy, cường giả như vậy, phải chăng tồn tại ở trên thế giới này? Long Trần, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn, vẫn như cũ muốn cùng bọn hắn đối nghịch? Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi hiểu ta, nàng dâu vậy. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái cười hắc hắc nói. Chán ghét, không cho phép hồ nháo. Muốn ta nói, tính tình của ngươi quá nóng nảy. Làm sao một chút hậu quả đều không để ý kỵ, như vậy sớm muộn gì phải thua thiệt, Mộng Kỳ tận tình nói, không có cách nào à, thì cái này tính khí, ngươi không biết, lúc ấy đem ta tức giận đến, ta đều muốn đem bọn hắn tươi sống cắn chết. Long Trần hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ một bụng lửa. Quá mẹ nó có thể trang bức, Long Trần không ưa nhất so hắn còn có thể trang bức người, trọng yếu nhất chính là, đám người này chính là vì trang bức, liên lụy Nguyệt Tiểu Thiến tổn thất tinh huyết. Coi như lần nữa tới qua một vạn lần, kết quả tất nhiên đều là giống nhau. Long Trần không cùng bọn hắn liều mạng, thì không gọi Long Trần. Tháng kia Tiểu Thiến tại Cửu Lê bí cảnh thời điểm, có thể vì ngươi liều mình ngăn cản công kích, ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử, Mộng Kỳ nói, Long Trần sắc mặt vui vẻ, vốn là Long Trần là thử thăm dò đem Nguyệt Tiểu Thiến cho nhận khai ra, cũng là muốn nhìn một chút Mộng Kỳ thái độ. Tốt con dâu! Ngươi sẽ không phản đối ta cùng Nguyệt Tiểu Thiến sự tình đi, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay ngọc, một mặt nịnh nọt nói. Nàng đối ngươi tình thâm ý soạt, có thể vì ngươi bỏ qua tánh mạng, càng sợ liên lụy ngươi. Mà chịu khổ nỗi khổ tương tư, như nữ tử này ta như thế nào lại phản đối? Mộng Kỳ lắc đầu nói. Con dâu, ngươi thật sự là quá tốt, tính tình rộng rãi, lòng dạ rộng lớn. Ngươi thật sự là ta hiền nội trợ, Long Trần hưng phấn mà ông lấy Mộng Kỳ hung hăng hôn một cái. Là hắn biết, Mộng Kỳ làm người thiện lương, lớn nhất dễ nói chuyện, chỉ cần nàng không phản đối, sự kiện này thì không có cái gì lực cản. Có điều, ngươi vẫn là tạm thời đừng nói cho Uyển Nhi, nhà đầu này thể nội linh nguyên là phong thuộc tính, tính cách cũng là hấp tấp, bụng dạ thẳng thắn, nếu để cho nàng biết. Nàng sẽ không vui. Mộng Kỳ nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Giấy không gói được lửa a. Long Trần ngẩn ngơ. Ngốc nha, ngươi cùng Tiểu Thiến không phải đã hẹn hợp tác a? Đợi đến về sau, tự có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó mọi người chung đụng quen thuộc, lại đem sự tình làm rõ thế là được. Uyển Nhi cũng không phải là không thèm nói đạo lý người, chỉ bất quá tính cách quá mức thẳng thắn, nếu như ngươi đơn độc nói với nàng, nàng sẽ cho rằng ngươi hoa tâm, chủ động câu dẫn người ta. Chờ mọi người quen thuộc, đều thành hảo tỉ muội, liền sẽ không có bất kỳ cảm giác bài xích, thậm chí coi như ngươi không đề cập tới. Uyển Nhi cũng có thể sẽ giúp ngươi lôi kéo đâu, Uyển Nhi cũng là cái kia trực sẵn tính cách, ăn mềm không ăn cứng. Mộng Kỳ trợn nhìn Long Trần một cái nói. Nàng dâu, ngươi thật sự là quá tốt, để cho ta thân ái, Long Trần dưới sự kích động, vểnh lên miệng rộng thì đưa tới. Không được, ngươi sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, Mộng Kỳ tay ngọc che Long Trần miệng rộng. Khẽ gọi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta chính là muốn biểu đạt một chút lòng cảm kích, vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, đây là ngươi lần thứ 17 đã nói như vậy, phía trước 16 lần. Ta đều bị lừa rồi, nghĩ muốn. Kết quả là Long Trần cuối cùng cũng không thể đạt được, nhưng là Long Trần trong lòng đối Mộng Kỳ 10 phần cảm kích, Mộng Kỳ rất có chính cung chi phong, nếu như mình là hoàng đế, Mộng Kỳ tuyệt đối là hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất. Mộng Kỳ hỏi đến Long Trần gần nhất có tính toán gì lúc, Long Trần nói cho Mộng Kỳ, hắn hiện tại phải lượng lớn luyện chế thất nhị dung hải đan, muốn đem tất cả khi tiến vào ích hải nhất trọng thiên trước, đem ích hải đều khai thác đến cực hạn. Dựa theo trên lý luận tới nói, sơ hải, sơ bộ hình thành về sau, trong đan điền có một đoạn thời gian ngưng tụ kỳ. Trong khoảng thời gian này là có thể thông qua đan dược tiến hành lần thứ hai ích hải. Nghe nói chỉ cần đan dược đủ cường đại, khi tiến vào ích hải nhất trọng thiên trước, khí hải dung lượng, có thể gia tăng 3 phần. 3 phần, cái kia đã là một cái 10 phần con số kinh khủng, đối với tất cả mọi người người tu hành tới nói, cái kia chính là mệnh a, bất quá đây đều là trên lý luận, đan dược phẩm chất, quyết định hết thảy, cho nên Long Trần tới, là cần mượn địa hành Long bản mệnh chi hỏa dùng một lát. Long Trần sẽ đem địa hành Long bản mệnh chi hỏa rút lấy ra, xem như chính mình đan hỏa đến dùng. Nhưng là địa hành Long trong khoảng thời gian này sẽ suy yếu một trận, tiến vào hôn mê trạng thái chết giả, bất quá không có cách, Long Trần địa hỏa còn đang ngủ say, không cách nào luyện chế càng cao phẩm chất thất nhị dung hải đan. Cho nên cùng ngày, Long Trần liền bắt đầu dùng địa hành Long địa Long kim viêm bắt đầu luyện đan, hắn cần chính là cửu huyến thất nhị dung hải đan, chỉ có cái này phẩm chất đan dược, mới có thể để cho mọi người lần thứ hai ích hải đạt tới hoàng mỹ. Phổ thông cường giả, lần thứ hai ích hải, có thể gia tăng một thành dung lượng đã tốt vô cùng. Mà Long Trần gắn đạt tới đem hiệu quả đạt tới lớn nhất. Cho nên mọi người toàn bộ đều dùng đan dược tốt nhất. Long Trần 7 ngày thất dạ, không ngủ không nghỉ, liên tục luyện chế được hơn 600 viên cửu huyến thất nhị dung hải đan, cùng hơn 2.000 viên tám huyến trở xuống đan dược. Long Trần để Quách Nhiên hỏa tốc đem những đan dược này phân phối ra, những thứ này cửu huyến đan đủ mọi người đạt đến cực hạn, mà lại cần phải còn có không ít còn thừa. Còn lại những đan dược kia, Long Trần thì thu lại, những đan dược này là không định cho mọi người ăn, về sau có thể giữ lấy bán, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, dù sao thất nhị dung hải đan. Ngoài giới cơ hồ đã không thấy được, đầu cơ kiếm lợi. Đem địa Long kim viêm trả lại địa hành Long về sau, Long Trần còn đem trong cơ thể mình tự dưỡng một số thú hỏa, cùng nhau đưa cho địa hành Long, đến bổ khuyết sự tổn thất của nó, cái này chẳng những không có ảnh hưởng nó trưởng thành, sẽ còn để bổn mạng của nó chi hỏa. Uy lực càng thêm cường đại. Long Trần, ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ bế quan? Mộng Kỳ hỏi. Long Trần thở dài nói, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai tiểu tử này, không biết chạy đi đâu, ta không yên lòng, ta chuẩn bị đi tìm bọn họ, thế nhưng là... Mộng Kỳ muốn nói lại thôi. Không nhưng nhị gì hết, bọn họ là huynh đệ của ta, ta liền muốn tìm bọn hắn, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu không ta không xứng lão đại xưng hô thế này. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ gương mặt nói, ta biết, ta tính khí rất gây rối, thậm chí có chút ngu xuẩn, nhưng là cái tính cách này thật không có cách nào cải biến, nếu không trong lòng ta vĩnh viễn không vững vàng. Ngươi yên tâm, ta khí hải cùng các ngươi khác biệt, đang dược không cách nào thác hải, cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người an tâm tăng lên, ta thích hợp nhất đi tìm bọn họ sắp xếp xong xuôi chuyện bên này. Dặn dò mọi người an tâm tu luyện, Long Trần mang theo Quách Nhiên cho hắn cảm ứng trang bị, rời đi Mộng Kỳ ở chỗ đó, hắn hiện tại hy vọng nhất là, hai tên gia hỏa mệnh cũng đủ lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 898, tìm tới manh mối. Liên tục bôn ba ba ngày, Long Trần trên người cảm ứng trang bị, vẫn không có nửa điểm ba động, vì tìm tòi hai người khả năng rời đi phương hướng, Long Trần làm ra chín đầu dự trắc lộ tuyến. Cái này chín tuyến đường dây, là nơi tập luyện phải qua đường, Long Trần đem những này thí luyện chi địa, lấy vạn thú chi xâm làm trung tâm, bức xạ ra, chế tạo ra bọn họ có khả năng nhất đi qua chín tuyến đường. Thế nhưng là trong ba ngày, Long Trần liên tục dò xét 8 tuyến đường, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, nếu như đầu thứ 9 còn không có thu hoạch, Long Trần cần mỗi tuyến đường tiếp tục kéo dài. Như thế thời gian hao phí đem về dài hơn. Tính toán thời gian bây giờ tiến vào vạn cổ lộ đã hơn 7 tháng, còn có không đến thời gian 5 tháng, vạn cổ lộ thì phải đóng lại, Long Trần thời gian rất gấp. Bây giờ tất cả cao thủ đều đang ngủ đông, chờ đợi phá kén thành bướm, thành tựu vương giả, đến lúc đó vạn cổ lộ tất nhiên sẽ có một trận hỗn chiến, đến lúc đó chính tà lưỡng đạo lại sẽ đem huyết chiến trời cao. Mà lần này chính đạo rõ ràng quá yếu, chính mình lại cùng huyết u kết đại thù, chỉ sợ lần này cùng huyết u ở giữa, sẽ có một trận triệt để chấm dứt. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào. Long Trần chưa bao giờ hoảng sợ qua, duy nhất để hắn sợ hãi, cũng là mất đi huynh đệ của mình, cho nên hắn nhất định phải tìm tới hai người, coi như hai người đã chết, Long Trần cũng phải đem bọn họ hài cốt mang về, không để bọn hắn ngủ say tại cái thế giới xa lạ này bên trong. Sau một ngày, Long Trần sắc mặt âm trầm, đầu thứ 9 trên đường, cảm ứng trang bị vẫn không có bất cứ ba động gì, tại vạn cổ lộ lớn như vậy khu vực, tìm người không khác nào mò kim đáy biển. Cái này chính tuyến đường, chỉ có thể nói là hai người lựa chọn xác suất tương đối cao, nhưng là cụ thể, người nào lại nói được rõ ràng. Long Trần đứng tại một chỗ hoang mạc trước đó. Tại cái này hoang mạc phía dưới cũng là một chỗ nơi tập luyện, nhưng là Long Trần không có có tâm tư đi vào xem xét bảo vật. Quách Nhiên chế tác cảm ứng trang bị, trong vòng nhìn dặm bên trong liền sẽ cảm ứng được Lý Kỳ bọn người trên thân ba động. Ở chỗ này không cảm ứng được, đã nói lên bọn họ không ở nơi này, Long Trần không thể không hít sâu một hơi, để cho mình ảo não tâm tình bình tĩnh xuống tới, chuẩn bị một lần nữa chế tác một bộ tuyến đường. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên không gian rung động, một vệt ánh sáng ảnh phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng, vỡ nát hư không. Làm thiên địa oanh minh. Đối với Long Trần chém tới. Một kích này cơ hồ quán xuyên thời không, công kích kinh khủng như thế, vậy mà trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, như trên trời rơi xuống thần trảm, muốn đem Long Trần nhất kích miểu sát. Long Trần kinh hãi, cái này kinh khủng công kích, làm sao trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, từ Long Trần cảm ứng được công kích của đối phương, chỉ là thời gian nháy mắt, đối phương liền đem năng lượng tăng lên tới một loại kinh khủng tình trạng, đây là một loại vi phạm định lực công kích. Không cần dẫn đạo, thì phát ra công kích kinh khủng như thế. Hồ tâm theo độc, huyết ẩm nơi tay, toàn trong thân thể linh nguyên lăn lộn, rót vào huyết ẩm bên trong, cũng không quay đầu lại, một đao đối với sau lưng chém xuống. Oanh thiên địa rung mạnh, đại địa vỡ nát, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay rung mạnh, không tự chủ được bị đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng, theo mặt đất xẹt qua, bị đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm. Long Trần trong lòng hoảng hốt, đây là người nào? Vậy mà như thế khủng bố, phải biết bây giờ hắn nhưng là tấn thăng đến ít hải cảnh, lực lượng đã đến một loại gần như mức độ biến thái, người nào có thể đem hắn đánh bay. Soát, trong lúc đó một mảnh kiếm quang. Bao phủ chư thiên, như quần tinh vẫn lạc, lóa mắt rực rỡ, vô tận tử vong khí tức đem Long Trần bao phủ, kia kiếm quang bên trong, ẩn chứa vô tận sát cơ. Long Trần chấn động trong lòng, hắn biết gặp cực kỳ khủng bố đối thủ, trường đao trong tay vung vẩy. Trước người bố trí xuống trùng điệp đao võng. Tương xứng đương. Vô tận kiếm ảnh, đâm vào Long Trần đao võng phía trên, phát ra chấn thiên bạo hưởng, lực lượng kinh khủng kia, chấn Long Trần cánh tay rung lên, càng không ngừng lui nhanh. Làm kiếm ảnh đầy trời biến mất về sau, Long Trần rốt cục thấy rõ ràng một người mặc áo choàng màu đen da hỏa. Thế nhưng là không giống nhau Long Trần quan sát tỉ mỉ, một đạo kiếm ảnh lại phóng lên tận trời, đâm vào bầu trời. Vỡ nát tứ phương đám mây, mang theo vô biên khí thế, cùng sát ý vô tận, lần nữa đối với Long Trần chém tới, giống như ma thần chi nhận, trảm sát chúng sinh. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng hiện lên, đường kính ngàn trượng bốn màu thần hoàng xuất hiện, căng ra thiên địa, vỡ ra vạn cổ, một cổ khí tức kinh khủng, bức xạ vạn cổ thương khung. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, chỉ hướng hư không, vô tận huyết sắc phù văn bay lên. Ánh sáng vạn đạo. Thần âm ù ù, khai thiên thức thứ hai, oanh, đao ảnh cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, đây là kinh thiên động địa va chạm, hư không nổi lên đại diện tích màn ánh sáng, càng không ngừng vặn vẹo, thành thế dọa người. Suy suy. Một kích sau đó, đối diện cái kia trên thân người áo choàng bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bộ mặt thật sự, làm nhìn người tới thật mặt. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Dáng người thước tha, thân thể như ngọc, tóc dài như là thác nước, rủ xuống bên hông, mặt đào ngọc quai hàm, da trắng như ngọc. Một đôi biển con mắt màu xanh lam, như là bảo thạch đồng dạng chớp động, lại như cửu thiên đầy sao rơi vào trong đó, đó là một loại không cần phải xuất hiện đẹp, trên cái thế giới này, chỉ có nàng mới có loại khí chất này. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức giận dữ, ngươi mẹ nó có bệnh à. Bởi vì lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, tia không dung tình chút nào, nhất là một kích cuối cùng, ẩn chứa sát ý, căn bản không lừa được người, nàng thật muốn giết Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh xảo khóe miệng, câu lên một cái rung động lòng người độ cong. Chậm rãi đem cốt kiếm cắm vào sau lưng, khẽ cười nói, không muốn tức giận như vậy nha, ta không phải nói à, ta muốn giết ngươi, trước đó theo ngươi bắt chuyện qua đó à. Ngươi! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách ta xa một chút, hiện tại ta, cũng không phải lúc đầu ta, ngươi lại chọc ta, ta nói cho ngươi, ta chính mình cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình đến, ta muốn là cấp nhãn, có lúc ngay cả mình đều đánh, Long Trần cả giận nói, đối với cái này nữ nhân điên, Long Trần, đánh tâm lý kiên kỵ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan cũng tiến nhập ít hải cảnh, mà lại nàng linh nguyên mười phần quỷ dị. Như trước kia khác biệt, bên trong ẩn chứa vô tận tử vong chi khí, đoạt người tâm phách. Mà lại linh nguyên bên trong mang theo một loại nào đó nói không rõ, không nói rõ năng lượng, cùng với nàng giao thủ, giống như sau lưng có một tôn tử thần nhìn chằm chằm đồng dạng, khiến người ta hết sức khó chịu, đây là một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Khanh khách. Long Trần mà nói, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan một trận yêu kiều cười, khuôn mặt như đào hoa nở rộ, ngươi xác thực như trước kia khác biệt, theo vừa mới thăm dò bên trong, ta thì cảm ứng được. Ngươi rất không tệ, vốn là ta lần này là tới giết ngươi. Bởi vì ta sự tình xong xuôi, chuẩn bị rời đi, cho nên nhìn xem trước khi đi, có thể hay không đem ngươi xử lý. Nhưng mà, có vẻ như của ngươi phát triển, nằm ngoài dự đoán của ta, nếu như toàn lực tương bính mà nói, chúng ta có lẽ sẽ hai bại đều vong, kết quả này không phải ta muốn, cho nên, hiện tại ta chỉ có thể theo ngươi cáo biệt. Ngươi muốn đi rồi. Vậy thì tốt quá, khụ khụ ý của ta là, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, dù sao một cái đại cô nương, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ảnh hưởng không tốt, không bằng nhìn đến thích hợp, tìm người gả được rồi, đừng cả ngày chém chém giết giết, Long Trần tận tình khuyên nhủ. Lãnh Nguyệt Nhan khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn lấy Long Trần nói, ngươi đừng quá mức may mắn, ngươi là ta nhìn trúng nam nhân, là ta thật vất vả tìm tới mục tiêu, về sau ngươi chính là của ta lý tưởng, là ta sinh hoạt chèo chống. Mặt khác nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, lần này tiến vào vạn cổ lộ, ta lục soát khắp tất cả khu vực, rốt cuộc tìm được thứ ta muốn, ta sau khi trở về, sẽ tiến hành một lần bế quan, chờ ta xuất quan ngày, ta sẽ lại đến cùng ngươi gặp gỡ. Nói ra về sau, Lãnh Nguyệt Nhan đối Long Trần nháy nháy mắt, vốn là đây là một cái mười phần hữu hảo, dí dỏm cùng mập mờ động tác. Nhất là một cái tuyệt thế mỹ nữ thi triển đi ra, tuyệt đối khiến người ta cảnh đẹp ý vui, miên man bất định. Thế nhưng là Long Trần lại cảm giác tê cả da đầu, lưng rét run, nghe khẩu khí cái tên điên này tiến vào vạn cổ lộ là có mục đích, mà lại bây giờ mục đích đã đạt đến, mục đích này rất có thể cùng tu hành có quan hệ, nói cách khác, chờ Lãnh Nguyệt Nhan xuất quan thời điểm. Ngươi thật nhất định muốn giết ta à? Long Trần thở dài nói. Đúng vậy, đó là ta nhân sinh mục tiêu lớn nhất, Lãnh Nguyệt Nhan nói, ngữ khí mười phần kiên định. Nếu có một ngày ngươi chết trong tay ta, ngươi sẽ hối hận hay không? Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan mười phần nghiêm túc nói. Không hối hận, có thể chết tại ta công nhận trong tay nam nhân, đây là kết cục tốt nhất, Lãnh Nguyệt Nhan đồng dạng nhìn lấy Long Trần, con mắt màu xanh lam bên trong, đồng dạng tràn đầy kiên định. Long Trần thở dài nói, thật xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi? Lãnh Nguyệt Nhan kinh ngạc. Mệnh của ta không là của ta, mệnh của ta thuộc về hồng nhan tri kỷ của ta, thuộc về ta nhiệt huyết huynh đệ, thuộc về bên người mỗi một cái thích ta người. Nếu như ngươi giết ta, bọn họ sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ thống khổ. Đó là đối bọn hắn lớn nhất thương tổn. Ta Long Trần tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào thương tổn ta người bên cạnh, cho nên khi ngươi lần sau lại ra tay giết ta thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ đưa ngươi đánh giết, không chút lưu tình. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt bình tĩnh nói. Long Trần là chăm chú, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan chiến lực không khủng bố như vậy, Long Trần có lẽ sẽ không giết nàng, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan có đẩy hắn vào chỗ chết năng lực, cho nên Long Trần dù cho lại nhiều tình, cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa, càng sẽ không cầm hồng nhan huynh đệ nhóm tình cảm nói đùa. Hắn mở không nổi loại này trò đùa. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, sau một hồi lâu, mới thở dài một hơi nói, Long Trần, ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất nam nhân, thế nhưng là ta không thể buông tha lý tưởng của ta, có lẽ cái này rất tự tư, nhưng là trên cái thế giới này, không có người không tự tư, bao quát thần ở bên trong. Có lẽ ngươi không hiểu, có lẽ ngươi cho là ta là tên điên, nhưng là chỉ cần ngươi có thể một mực sống sót, ngươi liền sẽ rõ ràng nguyên do trong này. Đây là một loại rất hoang đường lý luận, Long Trần không thể nào hiểu được, nhưng là Đông Hoàng Chung nói qua. Nàng có lý do bất đắc dĩ, dứt khoát theo nàng đi thôi. Long Trần không phải cái gì kẻ ba phải, hắn cũng là một cái người ích kỷ, mặc kệ đối phương có lý do gì, chỉ nếu muốn giết hắn, hắn liền sẽ cường thế phản kích, không chút lưu tình, lần này coi như là đối Lãnh Nguyệt Nhan sau cùng cảnh cáo đi. Ngươi phải cẩn thận, huyết u bọn họ tiến vào tứ phẩm thiên hành giả về sau, huyết mạch chi lực toàn diện thức tỉnh, chiến lực sẽ biến cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc cuốn cùng rời đi, nếu không ta thật nghĩ chiếu cố hắn, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta, tuyệt đối không nên bị người khác làm thịt rồi nha. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc vươn ra. Nhẹ nhàng giúp Long Trần cả sửa lại một chút hơi hơi xốc xếch cổ áo nói, cảm thụ được Lãnh Nguyệt Nhan động tác, để Long Trần vậy mà thụ sủng nhược kinh, cái này sát thần một dạng tồn tại, vậy mà cũng có ôn nhu một mặt. Tích tích. Làm Lãnh Nguyệt Nhan sau khi rời đi, Long Trần nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng gọi tiếng đem Long Trần cho bừng tỉnh. Bọn họ vậy mà tại nơi này. Long Trần bỗng nhiên kêu to một tiếng, cái kia cảm ứng trang bị, lại có phản ứng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 899, Thổ Linh Châu. Long Trần vội vàng mở ra cảm ứng trang bị, phát hiện một cái nho nhỏ mũi tên, chính cho thấy hơi hơi ba động, vội vàng theo mũi tên phương hướng chạy đi. Vừa mới vọt ra vài dặm, Long Trần không thể không dừng bước lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, so với lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan ngộ nhập cái kia thâm uyên càng thêm lớn. Sẽ không phải. Long Trần kinh nghi bất định nhìn lấy cảm ứng trang bị, khi đi đến thâm uyên bên trên thời điểm, Long Trần không khỏi trong lòng trầm xuống, bởi vì cái kia mũi tên chính chỉ phía dưới vực sâu. Hai tên gia hỏa rơi xuống, Long Trần trong lòng trầm xuống, cái này sự tình lớn rồi, nếu như hai người rơi xuống, cho dù có một vạn cái mạng, cũng không đủ dùng. Lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai người đem hết toàn lực, chung sức hợp tác, dưới cơ duyên xảo hợp, mới trốn được một mạng, hai người rời đi thời điểm, chỉ có tiên thiên cảnh, căn bản không có sống phía dưới khả năng tới. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt ảm đạm, mặc dù biết hai người sống sót cơ hội mười phần xa vời, nhưng là Long Trần vẫn như cũ kiên trì. Thế nhưng là bây giờ đạt được kết quả này. Hắn tự hồ cảm giác vô pháp tiếp nhận. Không đúng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nếu như hai người rơi vào thâm uyên dưới đáy, cái kia kinh khủng không gian chi nhận, sớm đã đem bọn họ chém thành phấn vụn, liền xem như cảm ứng trang bị, cũng không có khả năng lưu lại mới đúng. Bọn họ khẳng định ở phía dưới, Long Trần giật mình trong lòng, nhìn lấy thâm uyên, không khỏi cắn răng một cái đối với Đông Hoàng Chung nói, tiền bối, nếu như ta đi xuống, ngài có năng lực đem ta mang về đi, cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ta chỉ có thể vì ngươi xuất thủ một lần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vì hai cái còn sống hy vọng cực kỳ xa vời người, hy sinh một lần cứu mạng cơ hội, đáng giá a. Đông Hoàng Chung trịnh trọng nói, đương nhiên đáng giá. Vì huynh đệ hết thảy đều đáng giá, biết rõ bọn họ ở phía dưới, nếu như không nhìn một chút, ta tuyệt không cam tâm, coi như tìm tới chính là thi thể của bọn hắn, cũng giá trị tuyệt đối đến. Long Trần nói, phát giác có lúc ngươi thông minh dọa người, có lúc nhưng lại ngu xuẩn không có thuốc chữa, bất quá ta rất thích ngươi loại này ngu xuẩn. Đông Hoàng Chung đáp lại nói, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng, đồng thời cũng mang theo vẻ khâm phục. Nói như vậy, ngài không thành vấn đề. Long Trần nói, đương nhiên không có vấn đề, ta thế nhưng là Đông Hoàng Chung, liền xem như bây giờ chán nản, chút chuyện nhỏ này, vẫn là có thể làm được. Đông Hoàng Chung thản nhiên nói, bất quá trong giọng nói, hiển nhiên mang theo đặc hữu ngạo ý, vậy thì tốt, ta ta đi xuống, ngươi thì an tâm đi đi. Đông Hoàng Trung nói, an tâm đi à. Long Trần không còn gì để nói, làm sao câu nói này, nghe cứ như vậy điềm xấu đây. Đổi cái thuyết pháp, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đông Hoàng Trung dường như cũng phát giác ngữ khí có chút lạ, sửa lời nói. Cái này có khác nhau à? Long Trần một trận mắt trợn trắng. Chẳng lẽ người cổ đại đều như thế câu thông sao? Ngươi đến cùng xuống không được đi, Đông Hoàng Trung cả giận nói. Long Trần thả người nhảy xuống thâm uyên, lần này Long Trần toàn thân đề phòng, tận lực khống chế chính mình hạ xuống tốc độ, đồng dạng, Long Trần phát hiện, quả nhiên cái này thâm uyên cũng giống vậy, chỉ có thể dưới, không thể lên, nhảy đi xuống thì lên không nổi. Long Trần chậm rãi hạ xuống, càng ngày càng sâu, càng ngày càng mờ, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này thâm uyên so với lần trước bọn họ gặp phải cái kia càng sâu. Làm hướng trên đỉnh đầu nhất tuyến thiên. Đều đã nhìn không thấy thời điểm, phía dưới vẫn không có bất cứ ba động gì truyền đến. Lại giảm xuống một canh giờ, rốt cục xuất hiện không gian ba động, thật nhỏ không gian chi nhận, bắt đầu chậm rãi ba động. Bất quá loại này không gian chi nhận, vô cùng ôn nhu, thật giống như lông vũ đồng dạng, cũng không có đủ lực sát thương gì, mà lại dẫm lên trên, có thể chậm dần giảm xuống tốc độ, thậm chí có thể theo nó trên không trung phiêu động. Theo càng không ngừng hạ xuống, Long Trần dần dần cảm giác không đúng, phía dưới vậy mà truyền đến hơi hơi tiếng oanh minh, nghe thanh âm, khoảng cách rất xa. Thế nhưng là một cổ năng lượng kinh khủng, lại làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Lại giảm xuống mấy trăm dặm, không gian chung quanh chi nhận phát ra sóng chấn động bắt đầu lợi hại lên, nhưng là Long Trần vẫn không có phát hiện Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người. Nhưng là cảm ứng trang bị lại ba động càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Theo Long Trần tiếp tục hạ xuống, không gian ba động càng lúc càng lớn, không gian chi nhận cũng bắt đầu lưu chuyển, như là một cái đem sắc bén tiểu đao, bắt đầu vừa đi vừa về lưu động. Long Trần không thể không lấy ra huyết ẩm, bắt đầu ngăn cản những cái kia không gian chi nhận, bất quá lần này Long Trần cũng không có chật vật như vậy, những cái kia không gian chi nhận, đối Long Trần cũng không có quá lớn uy hiếp, huyết ẩm huy động, không gian chi nhận ào ào vỡ nát. Ở phía trước, Long Trần chợt phát hiện, phía dưới có một tòa cự đại cổ tháp, dài đến mấy trăm dặm, ngọn tháp nghiêng nghiêng cắm ở thâm uyên biên giới phía trên, cũng không có lạc nhập cốc cơ sở. Long Trần vội vàng nghiêng chạy về phía tòa kia tháp cao, quả nhiên tại Long Trần nhảy lên tháp cao về sau, cảm ứng trang bị ba động càng phát dồn dập, hai người tất nhiên ngay tại cái này trong cổ tháp. Nếu như không có tòa này cổ tháp, hai người ngã vào thâm uyên dưới đấy, tất nhiên sẽ bị không gian chi nhận cuốn thành bột mịn. Cái gì cũng không biết còn lại. Long Trần nhảy lên cổ tháp, bởi vì cổ tháp là ngược lại đâm vào thâm uyên trên vách đá dựng đứng, Long Trần một đường hướng phía dưới, thẳng đến ngọn tháp chạy đi, dọc theo con đường này, Long Trần phát hiện, toàn bộ cổ tháp cũng nứt ra. Hiển nhiên đi qua khủng bố như vậy độ cao rơi xuống, không có hoàn toàn vỡ nát, đã nói rõ tòa này cổ tháp dị thường kiên cố. Long Trần thậm chí thấy được mặt đất bụi đất lên dấu chân. Cái này khiến Long Trần không khỏi đại hỷ, điều này hiển nhiên là hai người giấu chân, không cần nghĩ cũng biết, là hai tên gia hỏa rơi xuống về sau, nhảy lên tòa này cổ tháp, hướng chỗ sâu chạy tới. Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Long Trần một tiếng gào to, thanh âm rất lớn, có thể xuyên qua cổ tháp bất kỳ ngóc ngách nào, thế nhưng là nhưng không nghe thấy hai người đáp lại, mà lại cũng không có cảm ứng được hai tính mạng con người khí tức. Cái này khiến Long Trần trong lòng trầm xuống. Cấp tốc chạy vọt về phía trước đi, trực tiếp chạy vội tới ngọn tháp thời điểm, Long Trần phát hiện hai tôn bùn đất pho tượng. Tống Minh Viễn, Lý Kỳ. Long Trần kinh hãi, cái kia hai tôn bùn đất pho tượng chính là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, lúc này hai người đứng ở nơi đó, quanh thân đã bị bùn đất bao khỏa, dường như hai tôn tượng đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Thổ Linh Châu. Cái này trong tháp lại có Thổ Linh Châu thủ hộ, đáng tiếc trận pháp bị phá hư. Thổ Linh Châu không người trông giữ, vậy mà ra đời linh trí, muốn thôn phệ hai người tinh hồn, Đông Hoàng Trung mở miệng nói. Long Trần cái này mới nhìn đến, phía trước có một cái to lớn hình cầu, đường kính ước chừng một trượng, quanh thân hiện đầy tro bụi. Mười phần quái dị. Long Trần vừa mới tiến đến, trong lúc đó dưới chân bị hút lại, ngay sau đó một đạo cường đại thổ chi lực, đem Long Trần bao khỏa, trong nháy mắt tạo thành cùng Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ một dạng người buồn. Cái kia trong bùn đất, vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại, đem Long Trần bao khỏa về sau, Long Trần dường như bị vùi sâu vào vạn trượng dưới bùn đất, áp lực vô tận đánh tới, để Long Trần không cách nào động đậy. Mở. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân bùn đất sụp đổ, loại này lực lượng rất cường đại, có lẽ có thể vây khốn ít hải cảnh thiên hành giả. Nhưng là đối Long Trần tới nói, còn thiếu rất nhiều, vỡ nát bùn đất phong ấn về sau, Long Trần hai tay duỗi ra, điểm tại hai người mi tâm chỗ, bùn đất vỡ nát, Long Trần đầu ngón tay dán tại hai người mi tâm. Thật tốt, linh hồn giấu ở nơi hoàng bên trong, vẫn chưa tán đi. Long Trần không khỏi đại hỷ, cái gọi là nơi hoàng, tức người trong đầu trước sau trái phải, lớn nhất vị trí trung tâm, cũng được xưng là nê hoàng cung, là người tu hành linh hồn chi lực đản sinh cội nguồn. Trước đó cái kia bùn đất phong ấn đi lên thời điểm, Long Trần thì cảm ứng được, cái kia trong bùn đất, có một loại đặc thù lực lượng. Muốn hấp thụ người thần hồn. Mà Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hiển nhiên không cách nào đối kháng loại này hấp thụ, dứt khoát đem linh hồn của mình phong ấn tại trong nê hoàng cung. Để cho mình tiến vào một loại trạng thái chết giả, chỉ có dạng này mới có thể trì hoãn lực lượng kia đối bọn hắn linh hồn hấp thụ. Bất quá coi như hai người đem linh hồn chi lực phong ấn tại trong nê hoàng cung, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bị hấp thụ, bất quá lại có thể thật to địa tranh lấy thời gian mà thôi. Lúc này hai cái linh hồn của con người chi lực đều suy yếu dị thường, linh hồn chi hỏa như muốn dập tắt. Cho nên Long Trần ở bên ngoài căn bản không cảm ứng được tính mạng của bọn hắn khí tức. Long Trần hai ngón điểm tại hai người mi tâm, to lớn linh hồn chi lực, chậm rãi tiến vào hai người nê hoàng bên trong, tư dưỡng bọn họ tức sắp tắt linh hồn chi hỏa. Theo Long Trần động tác, linh hồn hai người chi lực, như là khô cạn vạn năm sông ruộng, rốt cục đạt được tẩm bổ, chậm rãi khôi phục. Bất quá tại hai người khôi phục đồng thời, Long Trần đưa vào linh hồn chi lực, lại bị một loại khác lực lượng hấp thụ không ít, Long Trần có thể cảm giác được, Long Trần linh hồn chi lực, lại bị hút vào xa xa cái kia cái to lớn viên cầu bên trong. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không để ý đến nó hấp thụ, còn tùy ý nó tùy ý hấp thụ, tiếp tục càng không ngừng hướng hai người quán chú linh hồn chi lực. Hai linh hồn của con người chi lực dị thường suy yếu, Long Trần không dám duy nhất một lần đưa vào quá nhiều linh hồn chi lực, sợ đem ngọn lửa linh hồn của bọn họ cho chôn vùi. Lão đại, trọn vẹn qua một canh giờ, hai người thần hồn mới bị tỉnh lại, khi thấy Long Trần đứng tại trước mặt của các nàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là hổ thẹn. Đem linh hồn chi lực khôi phục lại cực hạn, Long Trần trầm giọng nói. Tuy nhiên hai người tỉnh dậy, nhưng là linh hồn chi lực vẫn như cũ thiếu thốn, còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Lão đại, chúng ta có lỗi với ngươi, Lý Kỳ có chút hổ thẹn nói, hắn cảm giác mình quá vô dụng. Vốn là muốn mạnh lên, kết quả lại còn muốn cho Long Trần thêm phiền phức. Huynh đệ ở giữa, không nói vô dụng nói nhảm, ta cũng thật bội phục các ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là làm sao xuống. Long Trần một bên quán thâu linh hồn chi lực, vừa nói, hắn rất buồn bực, hai tên gia hỏa muốn cường đại muốn điên rồi. Học trong truyền thuyết nhảy núi thu hoạch được cơ duyên. Là Nhạc Thiên Sơn cái kia Ô Quy Vương bát đảng. Hắn cùng Triệu Vô Cực hai người liên thủ truy sát ta hai người, chúng ta địch bất quá bọn hắn, mới bị buộc phía dưới cái này thâm uyên, Tống Minh Viễn cả giận nói, hiển nhiên đối với hai người hận thấu xương, nhưng bọn hắn không phải hai người kia đối thủ. Được rồi, cũng đừng cắn răng nghiến lợi, muốn báo thù, sau khi ra ngoài lại báo, gặp lấy hai người bọn họ, trực tiếp bóp chết chính là, Long Trần cười nói. Hai tên gia hỏa cũng là đầy đủ xui xẻo, mới vừa tiến vào vạn cổ lộ không bao lâu, thì rất xuống hố, ở chỗ này bị làm thành người bùng phong ở chỗ này, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn trước đó bất quá là nhất phẩm thiên hành giả mà thôi, không phải Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn hai tên gia hỏa đối thủ, dù sao bọn họ là nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là hiện tại nhị phẩm thiên hành giả, tại Long Trần trước mặt liền pháo hôi cũng không tính là. Nửa canh giờ về sau, linh hồn hai người chi lực dần dần khôi phục, nhưng là Long Trần vẫn như cũ để bọn hắn bị bùn đất phong ấn. Tốt, các ngươi phải chú ý, hiện tại ta giúp các ngươi luyện hóa cái này thổ linh châu, có thể sẽ có một chút thống khổ, các ngươi muốn nhìn xuống, Long Trần nói xong, trong lúc đó linh hồn chi lực tuôn trào ra. Hai người nhất thời cảm thấy trong linh hồn, đau đớn một hồi. Chương 900, cự hình xương sọ. À. Dù cho hai người sớm đạt được Long Trần nhắc nhở, vẫn như cũ cảm giác toàn thân dường như linh hồn muốn bị xé nứt đồng dạng, hét thảm một tiếng. Nguyên lai Long Trần đưa vào cho linh hồn hai người chi lực, bị Thổ Linh Châu cho trộm đi hơn phân nửa, nhưng là Long Trần đồ vật, nào có tốt như vậy trộm. Luôn luôn chỉ có Long Trần trộm người khác, lần nữa chứng minh, trộm Long Trần đồ vật, là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Thổ Linh Châu trước đó trộm Long Trần linh hồn chi lực thời điểm, Long Trần chẳng những không có ngăn cản, càng là phối hợp nó đem chính mình tinh thuần nhất linh hồn chi lực đưa cho nó. Mà những cái kia linh hồn chi lực, tiến vào Thổ Linh Châu thể nội, liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán, dung nhập Thổ Linh Châu thể nội, cái này Thổ Linh Châu chính là trời sinh trời dưỡng linh vật, bởi vì tại trong tháp cổ bị tẩm bổ quá lâu, càng phát cường đại, thế mà chính mình ra đời linh trí, sinh ra biến dị. Vậy mà bản năng hấp thụ người thần hồn, muốn bắn ra dưỡng linh trí của mình, để cho mình càng thêm thông minh, trên thực tế cái này Thổ Linh Châu tuy nhiên cường đại, sinh ra lúc cũng không cái gì trí tuệ, hấp thụ linh hồn người khác chi lực, là xuất phát từ một loại bản năng, Long Trần cho linh hồn của nó chi lực. Nó chiếu đơn thu hết. Long Trần linh hồn chi lực tiến đến, nó thì đần độn tiếp nhận, hoàn toàn không biết Long Trần linh hồn chi lực, khi tiến vào trong cơ thể nó về sau, trực tiếp thẩm thấu đến nó bản nguyên chi lực bên trong, tới hỗn hợp đến cùng một chỗ, thành một đoàn tương hồ. Kết quả thời cơ chín mùi về sau, linh hồn chi lực bạo phát, toàn lực thu về, trực tiếp đem linh hồn chi lực, liên đới lấy Thổ Linh Châu bản nguyên chi lực mang về. Ngoại trừ linh hồn chi lực chảy ngược thức hải, đồng thời vô tận thổ chi lực, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hai người cảm giác linh hồn cùng thân thể đều muốn bị xé rách. Càng không ngừng kêu thảm. Gọi Long. Các ngươi còn không biết xấu hổ gọi. Không phải là vì mạnh lên, liền mệnh đều có thể từ bỏ sao? Điểm ấy đau đớn là cái Long. Long Trần cả giận nói, các ngươi không phải không nghe lời à? Long Trần cố ý không chịu chậm dần hấp thu tốc độ, thậm chí không đi áp chế Thổ Linh Châu phản kháng, cố ý để cho hai người chịu tội. Long Trần từ khi nghe được hai người bọn họ đơn độc hành động, tâm lý vẫn nhớ, bây giờ hai người còn sống, để yên một chút hai người bọn họ, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Hai người nghe được Long Trần mà nói. Thật không có ý tứ kêu, gắt gao cắn răng, thế nhưng là thực sự quá đau, nhục thân cùng linh hồn song trọng đau đớn, đau đến bọn hắn con ngươi đều muốn lồi ra tới, trên trán gân xanh bắn lên cao. Ông, rốt cục Thổ Linh Châu phát giác không đúng, bắt đầu điên cuồng địa phương kháng, lúc này Long Trần không thể không dùng linh hồn chi lực đi áp chế nó dãy dụa, nếu không lực lượng kinh khủng kia, thật sẽ đem bọn hắn cho tươi sống no bạo. Đừng cắn răng trừng mắt, tranh thủ thời gian thu nạp năng lượng, tụ lại đến căn khí phía trên, về sau các ngươi cũng là chuyên chúc tính cường giả, Long Trần nhắc nhở. Hai người lúc này, không chỉ cần chịu đựng đau đớn, càng cần hơn tập trung tinh lực, hấp thu liên tục không ngừng dâng trào mà đến đất năng lượng. Một lúc lâu sau, răng rắc một tiếng, cái kia cái to lớn viên cầu vỡ vụn ra, Thổ Linh Châu lực lượng toàn bộ bị Long Trần truyền cho Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, Long Trần chính mình cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Cái này Thổ Linh Châu không hổ là gần thành tinh tồn tại, thể nội thổ hệ năng lượng cuồn cuộn như hải, hắn linh hồn chi lực tiêu hao phi thường lớn, mới đem nó giải quyết. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ cũng không có để Long Trần thất vọng. Hai người lập tức cho thấy thổ hệ cường giả trạng thái, hai người như là bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, cùng chó chết không sai biệt lắm, trận này cực hình kém chút để bọn hắn mấy lần hôn mê, nhưng là vì lực lượng cường đại hơn, bọn họ đều thẳng đến đây. Lão đại, thật xin lỗi, hai người khôi phục sức mạnh nói chuyện về sau, vẫn như cũ mở miệng nói đúng câu nói này, hai người xấu hổ muốn tuyệt, Long Trần phía dưới tới tìm hắn nhóm, để bọn hắn lại cảm động lại khổ sở. Không có việc gì, nhìn các ngươi hai cái nhe răng trợn mắt bộ dáng, trong lòng ta thì dễ chịu rất nhiều. Những chuyện khác thì đừng nói nữa, Long Trần nói xong, quan sát một chút tình huống chung quanh. Bây giờ hai tên gia hỏa đã chia đều Thổ Linh Châu khủng bố năng lượng. Hai người đã có nhất định thổ chi lực, Long Trần bỗng nhiên thay đổi chủ ý, vốn là muốn cho Đông Hoang Chung dẫn bọn hắn đi ra, bây giờ hai tiểu tử này, có năng lực này, sao không để bọn hắn đào cái động ra ngoài, khả năng cần phí không ít khí lực, cũng làm như là đối bọn hắn có tổ chức vô kỷ luật trừng phạt. Long Trần, đi ra vấn đề, ngươi không cần phải để ý đến, giúp ta một việc, lặn xuống đến thâm uyên dưới đấy. Ta muốn biết rõ ràng vạn cổ lộ xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Đồng Hoàng Chung thanh âm. Không thể nào, ta đi xuống muốn bị không gian chi nhận cắt thành thịt vụn, Long Trần giật mình. Không có việc gì, có ta bảo vệ ngươi, Bất quá ta không thể đơn độc đi xuống, rất nhiều chuyện không có hiểu rõ trước đó, ta không nên triển lộ chân thân, cho nên cần ngươi giúp đỡ, Đông Hoàng Trung nói, cái kia ngài có thể kiềm chế một chút, ta thì như vậy một đầu mạng nhỏ, thế nhưng là rất trọng yếu, ngài đừng cho ta dậy vò không có, Long Trần cười khổ nói. Các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về, nói xong không giống nhau hai người đáp lời, Long Trần liền đã chạy vội ra tháp, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi, kỳ thật Long Trần cũng muốn biết, cái này thâm uyên dưới đáy đến cùng có bí mật gì. Lần trước cùng Lãnh Nguyệt Nhan ngã vào thâm cốc thời điểm, Long Trần loáng thoáng thấy được một đầu vô cùng khủng bố xiềng xích, cụ thể cũng không nhìn ra cái gì, thì mau trốn. Lần này Long Trần tiếp tục hạ lạc, kinh khủng phong nhận càng ngày càng cường đại, một đạo lại một đạo, nhưng là lần này không cần Long Trần ngăn cản, trước người hiện ra một màn ánh sáng. Trực tiếp đem những cái kia bay tới không gian chi nhận ào ào chấn vỡ. Theo tiếp tục hạ xuống, không gian chi nhận càng ngày càng cường đại, mỗi một đạo đều nắm chắc trượng dài, lại đem không gian đều xé rách, Long Trần nhìn lấy không khỏi tê cả da đầu, loại cường độ này công kích, Long Trần cũng chịu đựng không nổi. Lại giảm xuống một khoảng cách, phía dưới quả thực là một mảnh tử vong lĩnh vực, vô tận không gian chi nhận, đến đánh trả đụng, không gian càng không ngừng oanh minh gào thét, Long Trần cảm giác từng trận tê cả da đầu. Những cái kia không gian thật lớn chi nhận, giống như to lớn như núi cao. Đâm vào Long Trần trước người, gợn sóng khuấy động, Long Trần sợ Đông Hoàng Trung chịu không được, hắn sẽ trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Duy nhất đáng giá vui mừng là, Đông Hoàng Trung vô cùng có thể dựa vào, tia sáng kia màn tùy ý kinh khủng không gian chi nhận vừa đi vừa về khuấy động, vẫn như cũ bảo hộ lấy Long Trần. Rốt cục, thâm uyên dưới đáy càng ngày càng gần, nhưng là Đông Hoàng Trung lại làm cho Long Trần dán vào dưới thạch bích trơn. Những cái kia vách đá bị không gian chi nhận đè ép dị thường kiên cố, Long Trần cứ như vậy chậm rãi trượt lấy. Lại xuyên qua một mảnh càng thêm cuồng bạo không gian chi nhận hải dương. Long Trần rốt cục thấy rõ thâm uyên dưới đáy, thế nhưng là khi thấy rõ về sau, Long Trần cảm giác da đầu lập tức nổ tung. Bởi vì Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn sau lưng lục địa lại là lơ lửng giữa không trung, ở phía dưới là một mảnh vô biên vô tận huyết sắc chi hải. Trong biển máu kia, vô tận huyết khí, đang không ngừng bốc lên, cho dù là Long Trần định lực, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tại biển máu bên trong, một đạo lại một đạo to lớn xiềng xích, kết nối lấy cái này đến cái khác cả khối lục địa, xiềng xích phía trên, lại còn ngẫu nhiên có đường vân sáng lên, quỷ dị dị thường. Tiếp tục hướng phía trước, Đông Hoàng Trung cho Long Trần chỉ một cái phương hướng, Long Trần tiếp tục hướng phía trước bay đi, theo biển máu vô tận phía trên bay qua. Long Trần nhìn phía dưới yên tĩnh biển máu, Long Trần ngửi thấy mùi gây mũi. Huyết. Tuyệt đối là huyết, có người huyết, cũng có ma thú huyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy huyết? Mà lại Long Trần tại biển máu lên phi hành, tự như là một cái nho nhỏ con ruồi, vượt qua đại hải, hết thảy đều quá lớn. Về sau Long Trần phát hiện tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Hẳn là Đông Hoàng Trung không hài lòng tốc độ của mình, giúp hắn gia tốc. Một đạo lại một đạo bồng bềnh lục địa, tại Long Trần đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần cảm thấy một trận tê cả da đầu, tốc độ nhanh như vậy, nếu như đụng vào, hắn muốn bị tươi sống đâm chết, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm tốc độ. Hồ không biết bay bao lâu, Long Trần tốc độ bị hòa hoãn xuống tới, dựa theo Đông Hoàng Trung phân phó, Long Trần dán vào một khối đại lục vách đá, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đến đại lục cuối cùng, Long Trần ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét. Đó là cái gì? Long Trần hoảng hốt, hắn thấy được một cái to lớn tế đàn liên tiếp vô số xiềng xích. Tại trên tế đàn, có một khỏa như núi lớn lớn nhỏ đầu lâu, xem ra cái kia là một người xương sọ, chỉ là quá khổng lồ, nhìn lấy mười phần dọa người. Cái xương đầu kia lơ lửng tại trên tế đàn, hơi hơi xoay tròn, theo nó xoay tròn, quỷ dị ký hiệu trên không trung bốc lên. Long Trần thậm chí có thể cảm giác được một cổ năng lượng kỳ dị, chính dọc theo xiềng xích tràn vào tế đàn, sau đó bị hắn hấp thu. Long Trần một mặt kinh hãi nhìn lấy cái này hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng hình ảnh. Đúng lúc này, cái kia to lớn đầu lâu xương, xoay chậm chậm vậy mà đối mặt với Long Trần. Long Trần nhìn lấy cái kia cái to lớn khô lâu trong đôi mắt, lại có ngọn lửa màu xanh lam lưu động, dường như ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Long Trần. Trong lúc đó Long Trần da đầu trong nháy mắt nổ tung, từng sợi tóc đếm ngược, một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Nó nhìn đến ta, Long Trần hoảng hốt, bởi vì hắn trực giác cảm ứng, cái kia khô lâu đã thấy hắn. Ông, đột nhiên một đạo quang mang theo cái kia cái to lớn khô lâu trong đôi mắt phát ra, Long Trần lập tức cảm giác được tử vong tuyệt vọng. Hắn bị khóa định, đó là một loại không cách nào ngăn cản lực lượng. Song phương chênh lệch quá xa, thật giống như một con dung dế, đối kháng một đầu mang tượng, loại kia chênh lệch để người tuyệt vọng. Đi, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ẩn thân to lớn bản khối, bị khủng bố một kích vỡ nát, Long Trần thậm chí cho là mình cũng bị nhất kích miễu sát thành bột mịn. Trong lúc đó trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn vậy mà xuất hiện tại nguyên lai nhảy xuống thâm nguyên địa phương, đồng thời Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ cũng một mặt mờ mịt xuất hiện tại Long Trần bên người, trước đó nhìn đến hết thảy. Tự như là một trận không thể lại chân thực mộng đồng dạng. Tiền bối. Quên ngươi thấy hết thảy, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, càng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, đây hết thảy không phải ngươi bây giờ có thể tham dự, Đồng Hoàng Trung trầm giọng cảnh cáo nói. Long Trần trong lòng kinh hãi, chỉ sợ chính mình tiếp xúc đến cái gì đáng sợ bí mật, cho nên Đồng Hoàng Trung mới như thế cảnh cáo. Long Trần gật gật đầu, loại chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích, đồ tự loạn bản tâm, dứt khoát coi như sự kiện này chưa từng xảy ra. Ngay ở chỗ này trực tiếp cho hai người ăn vào tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả. Thông tính phía dưới cực phẩm thuế phàm linh dịch, sau đó thừa dịp dị biến vẫn còn, để hai người tranh thủ thời gian độ kiếp, tiến vào ích hải cảnh. Hai người cũng không có để Long Trần thất vọng, sơ hải đạt đến 8.000 dặm, đây là một cái vượt quá Long Trần ngoài ý muốn kết quả, vốn là coi là hai người đạt tới 7.000 đã là cực hạn, chắc là cùng thổ linh châu thơm lây. Làm hai người tấn thăng ích hải cảnh về sau, Long Trần mang theo hai người trực tiếp hướng Mộng Kỳ ở chỗ đó chạy đi, bây giờ Long Huyết chiến sĩ rốt cục gom góp, Long Trần tâm tư triệt để an định xuống tới. Tiếp đó, nên luyện hóa chân Long tinh huyết thời điểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.